Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Trần Linh mang tên Hầm Chôn Xác Cái. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Chiếc xe hơi sang trọng vừa dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự cổ kính nằm ven sườn núi. Nơi đây ngoài phong cảnh thiên nhiên thơ mộng ra thì rất ít người dân sinh sống. Đi sâu vào khoảng 5 km nữa là một ngôi làng nhỏ sống tách biệt riêng với thế giới bên ngoài, mà người ta gọi đó là làng Phong Môn. Bên trong nhà, một người giúp việc tuổi ngoài 50 chạy ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở, chiếc xe chạy vào dựng trước sân. Một người đàn ông bước xuống lên tiếng nói: "Hai mẹ con xuống xe đi, chúng ta đến nhà rồi." Người giúp là bà Hồng cúi đầu chào kính cẩn: "Ông chủ, bà chủ, hai người vừa mới tới." Người đàn ông gật đầu hỏi bà giúp việc: "Dì Hồng, dì chuẩn bị phòng cho chúng tôi ổn rồi chứ?" Bà Hồng đáp: "Dạ ông chủ, tôi và cô Tuyết chuẩn bị xong cả rồi. Mời ông bà và cô chủ vào trong nhà." Nói xong, bà ấy ngẩng mặt lên gọi thêm người ra đưa hành lý vào nhà. "Tuyết, mau lại đây, xách hành lý lên phòng cho ông bà chủ. Còn nữa, bà chủ sẽ tắm nước hoa hồng vào lúc 5 giờ chiều nay. Số hoa hồng tôi dặn cô mua sáng nay đã chuẩn bị đủ chưa?" Có người làm tên Tuyết gật đầu: "Dạ, cháu làm rồi, tí nữa sẽ đổ vào bồn nước tắm cho bà chủ. Dì cứ yên tâm." "Ừ, thôi mau xách đồ lên đi." Người đàn ông này tên Đình Phong, anh ta năm nay gần 40 tuổi. Đình Phong là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng tăm nhất nhì thành phố. Cũng chính vì vậy mà anh ta rất giàu có, bởi các diễn viên ngôi sao nếu muốn xinh đẹp hơn hoặc mấy người lớn tuổi nhà giàu muốn níu kéo tuổi xuân cũng đều tìm tới anh ta nhờ can thiệp giao kéo. Đình Phong kết hôn với một tiểu thư con nhà giàu có tên Thanh Lam 6 năm trước. Họ có với nhau một cô con gái xinh đẹp, năm nay 5 tuổi. Hai người đặt tên con bé là Thanh Vân, nhưng ở nhà gọi cô bé với cái tên đáng yêu, Tiểu Bảo Bối. Một gia đình mà bao người nhìn vào đều mơ ước. Đã thế Đình Phong lại có tiếng chung thủy, một lòng một dạ yêu thương vợ con hết mình. "Vào nhà thôi con gái." Thành Lam dắt cô con gái vào nhà. Cơn gió nhẹ xế chiều giữa nơi rừng núi làm cô thoáng chút se lạnh. Căn nhà này được Đình Phong mua từ trước khi cô lấy anh. Anh ta bảo sẽ dành một nơi thư giãn cho vợ con vào những dịp cuối tuần bằng một căn biệt thự xa xỉ nằm ven núi ngoại thành. Thành Lam rất thích nơi này. Mỗi khi tới đây cô có cảm giác tinh thần thoải mái hẳn, mặc dù đôi khi có lúc không gian hơi trầm lắng khiến con người ta rờn rợn. Xong được ở bên tổ ấm bé nhỏ của mình thì cảm giác gợn người ấy lại tan biến. Tiếng gót giày vang vọng bốn bề trong căn nhà rộng lớn. Nội thất bên trong Đình Phong bài trí theo phong cách cổ điển mà hai vợ chồng anh thích. Vừa đi, Đình Phong vừa ngoảnh lại nói với vợ: "Thành Lam, lát tắm xong anh sẽ tiêm thuốc cho em. Loại này sẽ làm căng da mặt, em sẽ không sợ xuất hiện nếp nhăn trên mặt nữa." Thành Lam mỉm cười: "Ông xã, cảm ơn anh." Tiểu Bảo Bối cũng xen vào: "Mẹ ơi, con cũng thích da mặt căng như mẹ." Hai vợ chồng Đình Phong nhìn Tiểu Bảo Bối mỉm cười: "Con gái, đợi khi nào con lớn lên, bà sẽ làm cho con, được chứ? Bây giờ con còn nhỏ, da con còn non lắm, đẹp lắm được con gái ạ." Cô bé ngây thơ, nhọn miệng cười: "Dạ, đúng rồi, ngoan lắm con gái." Thành Lam đang ngồi bên cửa sổ, cô nhìn ra ngoài khuôn viên ngắm phong cảnh. Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi: "Bà chủ, nước tắm đã chuẩn bị xong, bà chủ có thể đi ngâm mình ạ." Thành Lam nói vọng ra: "Tôi sẽ xuống liền." Thành Lam đứng dậy, đưa Tiểu Bảo Bối cho bà Hồng chăm sóc. Cô ghé vào phòng tắm ngâm mình. Từ trước đến giờ thói quen của cô là ngâm mình trong nước ấm để thư giãn. Nhìn bồn nước ấm được rải đầy cánh hoa thơm phức làm cô thấy hài lòng. Thành Lam nhìn Tuyết gật gù: "Cô làm tốt lắm, cảm ơn cô." "Bà chủ có cần gì thì cứ gọi ạ, tôi xin phép ra ngoài. Tuyết quay đi, cô ta cố ý đi chậm lại, nhìn Thanh Lam chút bỏ xiêm y bước vào bồn tắm. Tuyết mới bước ra khỏi phòng, khép hai cánh cửa lại. Tuyết nhếch mép cười. Để xem cô ngồi vững cái ghế bà chủ được bao lâu. Trong lúc Thanh Lam đang ngâm mình trong bồn tắm thì Đình Phong lại xuống căn hầm bí mật. Nói là hầm bí mật, chứ thực chất đây là một căn phòng phẫu thuật đầy đủ thiết bị máy móc hiện đại, không khác ở bệnh viện là mấy. Nó y như một phòng khám thu nhỏ. Đình Phong bước lại bên bàn, anh ta giơ lọ thuốc lên ngang mặt nhìn, mỉm cười một lúc tự đắc. Đúng lúc Tuyết bước xuống, cô ta đi thật khẽ vẫn không qua mặt được Đình Phong. Anh ta không quay lại, mùi thơm trên người của cô ta có phần rẻ tiền, nhưng đấy lại là điểm hút của một cô gái lạ. Đình Phong đặt lọ thuốc xuống, anh ta hỏi Tuyết. Cô ta tắm rồi chứ? Chỉ chờ câu nói ấy, Tuyết lao tới, ôm chầm lấy cơ thể săn chắc của Đình Phong. Hai tay mơn trớn khắp cơ thể anh ta, toàn là những chỗ nhạy cảm. Đôi mắt hắn lạc đi, đờ đẫn, hơi thở gấp gáp của kẻ khát tình bắt đầu nhen nhóm. Giọng Tuyết thì thầm. Ông chủ, em nhớ anh quá. Sau tuần rồi anh không đến, em... Đình Phong quay lại, đặt nụ hôn cháy bỏng lên môi cô ta. Hai lưỡi xoắn lấy nhau dò xét trong miệng, đôi tay luồn sâu vào lớp áo vồ vập đôi ngực căng cứng của Tuyết. Hắn cắn nhẹ lên môi cô ta, thì thầm bên tai. Tôi bận, nay tôi bù, được chưa? Họ xoắn lấy nhau, cả hai nhanh chóng lâm trận. Trên chiếc giường bệnh nhân bé xíu, kêu cót két theo từng nhịp. Tiếng rền rĩ vang lên, làm cho căn phòng đầy mùi, nhục dục. Hắn thở hắt ra, hai mắt mơ màng như phê ma túy. Một lúc sau hắn bảo, dọn sạch nơi này đi, lát nữa cô ấy xuống đây. Còn nữa, nửa đêm tôi có cuộc phẫu thuật, cô biết mình còn chuẩn bị những gì rồi chứ? Tuyết của vội chiếc áo ngực mặc lên người, cô ta mỉm cười gật đầu. Em biết rồi ông chủ, em sẽ chuẩn bị. Đình Phong sửa lại quần áo cho ngay ngắn. Hắn bước ra khỏi phòng như không có chuyện gì. Tuyết mặc đồ xong trải lại ga nệm cho phẳng phiu. Cô ta nhấc lọ thuốc hồi nãy Đình Phong cầm trên tay lên nhìn. Ánh mắt tham lam thèm thuồng hiện rõ trên khuôn mặt. Những thứ của cô sẽ có ngày là của tôi mà thôi. Tuyết quay đi, cô ta xoay một vòng tự mãn nghĩ. Đêm nay lại có kịch hay xem rồi. Thành Lam đang tắm, cô nghe một bản nhạc nhẹ mình thích, thưởng thức một ly rượu vang đắt tiền, miệng ngân nga theo từng điệu nhạc. Cô ngả đầu phía sau, đặt chiếc khăn che kín đôi mắt thư giãn. Ngoài trời bắt đầu tối, gió thổi vào làm những tấm rèm tung bay theo gió. Cô thoáng rùng mình, chắc hồi nãy Tuyết quên không khép cửa sổ nên gió mới lùa vào lạnh thấu da thịt như vậy. Thành Lam tính đứng dậy mặc quần áo, cô thấy ngâm mình như vậy là đủ. Bất ngờ, một đôi tay trắng muốt thò ra, đặt lên đầu cô ấy, nhấn chìm đầu cô xuống nước. Cô hét trong hụt hơi. Cứu! Tầm nước sôi lên, đôi bàn tay kia vẫn ra sức nhấn chìm cô xuống dưới bồn nước. Hai tay cô bám vào thành bồn, gồng mình thoát chết. Đình Phong gọi cửa mãi mà không thấy Thanh Lam lên tiếng. Đình Ninh có chuyện chẳng lành, anh ta đạp cửa xông vào. Sau tấm rèm mỏng manh giữa phòng là đôi tay của Thanh Lam đang giơ lên cầu cứu, thi thoảng lại đưa tay lên đỉnh đầu như thể cố gỡ một thứ gì đó ra. Anh ta hét lớn, Thanh Lam! Thanh Lam! Đình Phong chạy lại, anh ta nắm hai cánh tay vợ mình lôi cô ấy lên từ bồn nước. Vừa thoát khỏi nơi quỷ quái ấy, Thành Lam hò sặc sủa, hơi thở phì phèo như trâu. Mặt mày tái mét do thiếu oxy. Thấy chồng cứu mình cô òa khóc, Đình Phong kéo vợ vào lòng, vỗ về trấn an. Được rồi, không sao nữa rồi, em sẽ ổn thôi. Mặc quần áo xong, cô được chồng mình đưa về phòng. Nằm trên giường chăn ấm nệm êm, nhớ lại cái cảnh hồi nãy, cô vẫn không thể tin mình xém chết đuối ngay trong bồn tắm. Nhưng đôi tay ấy là ai? Là ai chứ? Cô cô đang nghĩ miên man trong đầu hiện lên cả tá câu hỏi. Đình Phong đi vào, trên tay anh ta một cốc trà gừng thơm lừng. Em uống đi, thứ này sẽ làm em ấm người. Anh đã hoãn việc tối nay tiêm thuốc chống lão hóa cho em rồi. Đợi ngày mai em ổn định tinh thần, lúc đó anh tiêm cho em cũng chưa muộn. Thành Lam nắm tay chồng mình lắc đầu. Không, em sẽ tiêm vào tối nay. Chẳng phải chúng ta đã lên kế hoạch cho chuyện này rồi sao? Em không muốn vì chuyện cá nhân của mình mà làm anh và ekip phải lùi ngày giới thiệu sản phẩm mới. Hắn biết Thành Lam sẽ lo lắng cho sự nghiệp của chồng, nhưng cố ý nói vậy để tỏ ra mình quan tâm đến vợ. Mỗi lần hắn thí nghiệm một loại thuốc mới nào đó, hắn đều dùng những lời đường mật để cô tự đem thân mình ra làm chuột bạch thí nghiệm. 6 giờ tối, bữa cơm chiều đã xong, hai vợ chồng hắn ra khuôn viên, nắm tay nhau tản bộ trong vườn. Đèn trong vườn đã được bật, cảnh sắc lung linh hiện ra trước mắt khiến họ cảm thấy đời thật tươi đẹp. Cô ngồi tựa đầu vào vai chồng mình rồi thì thầm. Đình Phong, em yêu anh. Cảm ơn về tất cả những điều tốt đẹp bao năm qua anh dành cho mẹ con em. Hắn khẽ mỉm cười, dí ngón tay vào trán vợ mình bảo. Ngốc à, lần sau không được nói vậy nữa biết chưa? Anh cũng yêu em. Tuyết đứng ngay sau lưng họ, những lời yêu thương ngọt ngào kia làm cô ta lợm cổ. Đừng hậm hực một lúc, cô ta lên tiếng. Ông chủ, bà chủ, tôi đã chuẩn bị xong. Ông chủ tính khi nào thì làm à? Đình Phong gật gù. Được rồi, chúng tôi sẽ vào ngay. Anh ta siết chặt tay vợ mình nói với cô ấy. Mình vào nhà thôi em, tới giờ rồi. Họ xuống thẳng căn phòng dưới tầng hầm, dìu vợ mình nằm lên giường. Hắn đi lại mở ngăn kéo lấy một xi lanh và một lọ thuốc. Trong thoáng chốc, hắn đã rút hết số thuốc trong lọ và kim tiêm. Hắn giơ ống kim lên cao, đẩy nhẹ cho vài giọt nước bắn ra ngoài. Nhìn vợ mình mỉm cười trìu mến. Em sẵn sàng chưa? Thành Lam đáp. Dạ. Thả lỏng cơ thể đi em. Tiêm xong về phòng ngủ một giấc, ngày mai em sẽ khỏe. Nói xong, hắn đâm thẳng cây kim vào một điểm đã được xác định trên mặt vợ mình, từ từ nhấn cho hết số thuốc trong lọ. Đây không phải lần đầu tiên Thanh Lam tiêm thuốc để níu kéo sắc đẹp, nên cô tỏ ra rất đỗi bình thản. Tiêm xong, hắn đặt cây kim xuống khay, dìu Thanh Lam về phòng ngủ, dặn Tuyết dọn dẹp cho sạch. Lúc đi ra đến cửa, hắn ngoảnh lại nhìn cô nhân tình gật đầu. Cánh cửa phòng ngủ đã mở, hắn đưa Thanh Lam về giường và bảo. Em nghỉ đi, anh đi lấy nước cho em. Hắn đi ra khỏi phòng, thấy bà Hồng đang chơi với tiểu bảo bối, hắn ta bảo. Dì Hồng, hơn 9 giờ tối rồi, đưa con bé về phòng đi ạ. Vâng, thưa ông chủ. Cô chủ chào bố mẹ rồi đi ngủ nào. Con bé nhìn bố mẹ nhận miệng cười, ánh mắt lung linh của nó mới đáng yêu làm sao. Hắn đi xuống bếp, rót một ly nước lọc, tiện tay bỏ một viên thuốc an thần vào trong nước. Chờ thuốc tan, hắn bê lên cho vợ mình uống. Thanh Lam, dậy uống nước đi em. Cô nhìn chồng mình cười, không một chút nghi ngờ, Thanh Lam uống cạn ly nước. Một lúc sau mắt cô chịu nặng, buông cuốn sách trên tay xuống bàn cô, dần chìm vào giấc ngủ say. Hắn đặt cô ngay ngắn, đắp chăn cho cô xong mới chậm rãi bước ra khỏi phòng. Ánh mắt sắc như dao nhìn Thanh Lam. Hắn đưa tay tắt đèn. Trời về khuya, trăng lên cao. Cánh cửa phòng tầng hầm một lần nữa lại mở ra. Đình Phong bước vào trong bộ đồ blue trắng. Tuyết đứng bên giường, thấy hắn tới lại sấn tới vồ vập như một ả điếm. Lần này Đình Phong lạnh lùng đẩy cô ta ra quát. Biến đi, ở đây không còn việc của cô. Tuyết hơi hụt hẫng sau câu nói đó, nhưng biết tính ông chủ nên cô ngoan ngoãn nghe lời. Có lần, Tuyết cố ý ương bướng liền bị Đình Phong túm tóc, dí mặt cô xuống bàn, kề con dao mổ lên má chửi. Từ đó, cô ta không còn dám làm trái ý ông chủ mình nữa. Nói sao nghe vậy, nửa câu không dám phản đối. Thấy cô ta đã ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại. Đình Phong lúc này đưa tay lên tấm lưng trần trụi trắng nõn của một cô gái bất tỉnh, đang nằm trên giường. Cô ấy rất trẻ, độ ngoài 20 tuổi, làn da trắng mịn làm cho gương mặt cô ấy thêm xinh đẹp. Hắn mân mê khắp lưng cô gái một lúc, miệng cười đều, ghé vào tai cô gái nói thì thầm. Em đẹp lắm, nhất là bộ da trên cơ thể em. Nó làm tôi ngứa ngáy đôi tay này. Hắn nhìn tay mình, tự mãn với những gì hắn làm ra trong suốt quãng thời gian hắn hành nghề. Hắn uống một hơi hết một ly vang loại mạnh trên bàn, đầu lắc lắc theo bản nhạc cổ điển đang du dương bao trùm cả nơi đây. Mãi một lúc, đôi tay cô gái mấp máy tỉnh lại. Hắn đi tới nắm tóc cô gái bật ngược ra sau cười hì hì. Hai mắt trợn tròn trắng dã, vẻ mặt thú dữ nổi lên, nhìn chằm chằm vào mặt cô gái hỏi. Mày tỉnh rồi sao? Nếu tỉnh rồi thì bắt đầu thôi. Thằng khốn, thả tao ra, thả tao ra. Cô gái biết mình đang cận kề tử thần khi mà chân tay mình bị trói vào bốn cột. Hắn để cô ta nằm sấp. Cô ấy bị hắn lừa một tuần trước trên một đoạn đường vắng tối om. Hôm ấy hắn đi làm về trễ, thấy cô gái bị vài kẻ lạ mặt bám đuôi giờ trò bệnh hoạn. Đúng lúc ấy hắn chạy xe ngang qua, anh hùng cứu mỹ nhân giải vây cho cô gái. Đang không biết nhờ ai giúp thì gặp hiệp sĩ, cứ tưởng người vừa cứu mình là người tốt. Không ngờ hắn là một gã săn người biến thái. Cô bị ném vào một căn phòng tối, một chút ánh sáng cũng không. Hắn tới rất nhiều lần. Mỗi khi hãm hiếp đánh đập cô, hắn đều mở nhạc thật lớn để át đi tiếng rên la của cô ấy. Cô nhìn hắn căm phẫn, hận không một dao đâm cho hắn một nhát chết tươi. Cô sợ tôi chứ? Tao không sợ mày. Thằng khốn, giết tao đi, để tao thoát ra khỏi nơi này thì mày sẽ phải chết. Hắn ngẩng mặt lên cười ha hả, dí con dao sáng loáng vào má cô gái gằn giọng nói. Mày sẽ chết, nhưng là một cái chết từ từ. Hắn quàng con dao và khay nhôm, bỏ đi vào một căn phòng khác. Một lúc sau hắn đẩy ra một chiếc băng ca, trên đó là một người phụ nữ nằm bất động. Bà ấy vẫn thở, hơi thở tuy hơi yếu ớt nhưng vẫn đều. Chỉ có điều, da mặt bà ấy bị một chất gì đó phá hủy đi dung nhan của mình. Nhìn rất sợ, nó biến dạng, đỏ tròn chót như người bị lột da. Ánh mắt bà ấy nhìn Đỉnh Phong như van nài. Hãy dừng lại, hãy dừng lại. Hắn không nói gì, gương mặt lạnh lùng. Kéo chiếc băng ca lại song song với giường cô gái, nhìn lên đồng hồ thấy đã gần 12 giờ đêm. Hắn không nói không rằng, cứ thế cầm dao, rạch những nhát dao oan nghiệt trên lưng cô gái. Cô gái ấy gào lên trong đau đớn, tiếng thét uất hận trong tuyệt vọng. Không, khốn kiếp, dừng tay lại đi. Mặt hắn vẫn lạnh tanh, nhìn tấm lưng trắng nõn rỉ máu khoái chí, rạch thành hình chữ nhật trên lưng cô ấy xong, hắn đặt dao xuống, dùng hai tay bóc lớp da trên lưng cô gái một cách thuần thục. Người đàn bà trên chiếc băng ca nhìn cô gái hai dòng lệ tuôn rơi, đôi mắt hẳn lên căm phẫn. Cô gái vẫn hét. Thằng khốn, tao nguyền rủa mày, dù có thành ma tao cũng quay lại báo thù. Lột miếng da lưng xong, hắn giơ lên mặt nhìn, chậm rãi quay sang chiếc xe băng ca đặt tấm da vừa lột lên mặt bà ấy. Hắn cúi người xuống nói như rót vào tai bà ấy. Mẹ, con sẽ làm cho mẹ trẻ đẹp như ngày xưa, được không mẹ? Bà ấy lắc đầu, hắn mặc kệ. Tấm da lưng của cô gái lớn hơn mặt bà ấy rất nhiều. Hắn phải dùng kéo cắt bớt đi, chỉ vừa đủ một hình mặt trên đó. Cắt gọt tấm da xong, hắn tiến hành may lại. Từng mũi kim xuyên vào da thịt, làm bà ấy muốn vùng dậy bỏ chạy. Nhưng không thể. Cơ thể bà ấy bất động, không một cử động, không một phản ứng. Đấy là điều hắn sung sướng nhất. Máu rỉ ra. Không mất quá nhiều thời gian cho việc này, vì dường như hắn đã quá làm quen với nó. Hắn may bộ da mới lên mặt bà ấy rất khéo, hầu như những mũi chỉ không bị lộ ra ngoài. Xong xuôi, hắn đi tới đi lui, nhìn thành quả mình vừa làm ra. Đột nhiên, hắn hắn nổi điên dùng tay nắm cái lớp da mình vừa may giật nó thật mạnh. Tiếng chỉ đứt, tiếng hét của cô gái bên cạnh vì sợ hãi vang rầm trời. Người đàn bà thì đau điếng mà không thể phản kháng, bất lực nhìn hắn hành hạ khuôn mặt mình. Cô gái lại gào lên: "Thằng khốn, để bà ấy yên, hãy giết tao đi." Hắn hét vào mặt cô gái, trên tay là tấm da vừa giật ra khỏi khuôn mặt bà ấy. "Còn khốn, mày lo cho thân mày chưa xong, lại còn lo cho người khác sao? Tao vừa may cũng chỉ vừa ra lưng của mày quá dày. Đã thế, mày ăn nó đi. Ăn đi, ăn đi nhá." Nói xong, hắn nhét miếng da vào miệng cô ấy, bắt cô ấy phải ăn chính thịt của mình. Cô ấy thấy nậm cỏ ói ra mật xanh mật vàng ghê tởm. Hắn nhìn cô ấy cười khà khà, nắm tóc cô bật ngược, tay mơn trớn trên khắp khuôn mặt xinh đẹp hăm dọa. "Nếu da lưng mày quá dày thì da mặt sẽ mỏng. Được, tao sẽ bóc da mặt của mày, được chứ?" Nói xong, hắn cầm cây kéo lên tay, cắt hai sợi dây thừng cột chân cô gái nhằm lật ngược cô gái lại. Trong thoáng chốc, cô gái được đặt nằm ngửa lên, tấm da lưng bị lột da đỏ hòn ma sát vào nệm, khiến cô gái đau đớn gào khóc. Dường như nạn nhân càng sợ hãi, càng chửi bới, càng cố gồng mình vùng vẫy bao nhiêu thì càng làm cho Đình Phong cảm thấy khoan khoái bấy nhiêu. Hắn đặt cây kéo xuống bàn, tay hắn lướt qua một lượt trên khay dụng cụ và dừng lại ở con dao mổ. Đình Phong cầm nó lên, quay lại cho cô gái bị trói dí con dao vào bộ ngực căng cứng đang thở phập phồng vì sợ miết một đường tròn quanh cặp vú. Nhìn dòng máu bắt đầu chảy ra từ trên bầu ngực trắng nõn, làm hắn thè dài lưỡi liếm quanh miệng mình, y như kiểu đang thèm thuồng một món ăn quen thuộc. Hai mắt trợn trắng dã, miệng cười ha ha thích thú. Cô gái gào lên đau đớn: "Thằng khốn, thằng khốn, tao sẽ báo thù, tao sẽ báo thù." Một lúc sau, hắn cầm con dao tỉ sát lên trán cô gái, rồi bắt đầu rạch xung quanh mặt cô gái xong. Hắn bỏ con dao xuống bàn, hai tay nắm vào da mặt cô gái, cứ thế bóc nó ra một cách ghê rợn. Cô gái hét lên đau đớn, tiếng bóc da mặt rẹt rẹt nghe đến sợn cả da gà. Gương mặt cô gái đã bị bóc hết da mặt trên đấy, giờ chỉ còn lại một gương mặt đỏ chót đầy máu, cặp mắt chớp chớp mấy lần rồi tắt thở. Hắn ngẩng mặt lên trời cười ha hả, đôi mắt hoang dại như chó sói. Hắn đi đến bên cạnh người đàn bà hắn gọi là mẹ, nhìn bà ấy cười nham nhở, cúi mặt ghé miệng mình sát tai bà ấy thì thầm: "Mẹ, chịu khó một lúc, lần này con hứa sẽ không phạm sai lầm nữa, sẽ thành công như mẹ mong đợi." Không kịp để người đàn bà phản ứng, hắn đắp bộ da mặt mình vừa lột ra lên mặt bà ấy, chỉnh sửa lại cho khớp các bộ phận trên mặt, rồi dùng kim chỉ bắt đầu may lại những mũi kim thật đẹp. Khâu xong, hắn dùng bông băng tẩm thuốc sát trùng làm vệ sinh cho sạch vết máu. Tất cả đã được hắn làm rất kỹ. Sau 30 phút, hắn nhìn lại tác phẩm của mình, gật gù: "Hoàn hảo, hoàn hảo, rất hoàn hảo." Hắn đẩy người phụ nữ vào trong căn phòng bí mật, xong quay ra nhìn xác chết trên giường. Hắn mỉm cười: "Thật không may cho cô, đừng trách tôi. Nếu trách thì hãy trách số cô không may mắn khi gặp tôi." Hắn lại cầm con dao lên tay, dùng hai tay banh đuổi cô gái ra, cầm bộ phận sinh dục của cô gái cắt rời khỏi cơ thể. Xẹt xẹt. Hắn giơ lên ngang mặt, chùm lông xồm xoàm làm hắn thấy khó chịu. Đặt bộ phận sinh dục của cô gái lên bàn, hắn dùng lưỡi làm cạo lông cho thật sạch. Một lúc sau, cạo lông xong, hắn thả bộ phận sinh dục của cô gái vào một tô rượu đã chuẩn bị sẵn để rửa lại cho sạch, rồi thả vào chiếc bình rượu để ngâm. Bên trong bình rượu, đếm đi đếm lại, chắc cũng có tới gần 10 cái bộ phận sinh dục của nữ nằm trong đấy. Cô gái lần này không phải là nạn nhân đầu tiên của hắn. Hắn đậy nắp lại, ôm bình rượu đặt vào một trong tủ. Hắn bấm nút để cánh cửa tự động khép lại. Không ai biết sau tấm tường bằng gỗ này là cả một kho tàng toàn những thứ đáng sợ mà hắn gom lại. Đình Phong quay ra, đẩy cái xác đi ra cửa. Cánh cửa này thông ra khu vườn phía sau lưng căn biệt thự. Trước mặt hắn là màn đêm đen bao phủ cùng với cánh rừng già rậm rạp tối om. Gió thổi thốc lên, đem theo cả hơi sương. Đình Phong rùng mình mấy cái, nhìn chiếc xe đẩy xác, hắn thở hắt ra một cái, tự nói một mình. Kết thúc thôi. Đình Phong kiễng người bật công tắc cái máy xay thịt cỡ lớn loại công nghiệp. Nó đủ to để nhét một cái xác vào đấy, xay nhuyễn thành những chậu thịt, giống như ngoài chợ người ta vẫn dùng làm để nhân bánh. Hắn xốc cái xác lên vai, ném thẳng đầu cô gái vào máy. Chiếc máy cứ thế cuốn cô gái vào trong, nghiền nát. Máu chảy xuống đỏ tươi lần với thịt. Chỉ 15 phút, cơ thể cô gái đã được xay nát, nằm trong chiếc thùng phi được kê bên dưới. Đang nhìn thành quả mình làm ra, bỗng tiểu bảo bối đứng sau lưng hỏi. Bố, bố, bố đang làm gì thế hả? Hắn giật nảy mình quay lại, gương mặt đầy máu nhìn con bé bối rối. Hắn rút chiếc khăn trong túi đưa lên mặt, lau đi những giọt máu còn đọng trên đấy, nhìn con bé mỉm cười. Tiểu bảo bối, tại sao con chưa ngủ? Bố dặn con nhiều lần rồi, không được xuống đây. Lần sau không được xuống đây nghe chưa? Đôi tay nhuộm máu của hắn bám vào đôi vai yếu ớt của con gái rung lắc mạnh. Đôi mắt trợn trừng, trắng dã, cùng với cách cư xử biến đổi nhanh chóng của mình, làm con bé sợ hãi khóc toáng lên. Bố, bố thả con ra, thả con ra, con đau. Đúng lúc này bà Hồng chạy xuống ôm con bé vào lòng vỗ về. Tiểu thư, đừng sợ, chúng ta quay lại phòng được chứ? Bà ấy nhìn ông chủ của mình sợ hãi, sợ người tiếp theo bị máy xay thịt kia nghiền chính là mình. Đình Phong bình tĩnh lại, hắn xua tay ra hiệu nói với bà Hồng. Đi đi, đưa con bé về phòng, thay quần áo sạch cho con bé. Còn những việc khác tôi không dặn, chắc bà cũng biết cần là gì rồi chứ. Dạ, ông chủ, tôi hứa sẽ làm tốt. Tốt, lên trên ấy gọi cô Tuyết xuống đây cho tôi. Tuyết xuống đến nơi, cô ta lại vồ vập ôm Đình Phong như một con điếm khát tỉnh. Hắn đã thấm mệt vì cả đêm không ngủ, lại phải dùng sức làm những thứ ghê rợn. Thấy cô ta ôm ấp mơn trớn mình, hắn chán ghét đẩy cô ta lảo đảo xém ngã. Đình Phong nhìn Tuyết trừng mắt quát. Không phải lúc này, cô mau dọn dẹp cho sạch. Nhớ thùng thịt kia ngày mai đem ra hồ sau núi đổ nó xuống cho cá ăn biết chưa. Ngày mai tôi có vài người bạn đến đây chơi, tôi không muốn họ phải nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Còn nữa, nhớ chăm sóc vệ sinh khuôn mặt cho bà ta, đừng để nó nhiễm trùng. Hắn cởi bộ đồ blue trắng ném xuống đất, khuôn mặt lạnh tanh bước ra khỏi tầng hầm đầy chết chóc. Tuyết thở hắt ra, nhìn sàn nhà vương vãi máu, y chang như lò mổ lợn, làm cô ta phát ngán. Công việc này đã quá quen với cô ta từ khá lâu, nhưng mỗi lần phải dọn cái bãi chiến trường của ông chủ mình gây ra, cô ta muốn nợm cả cổ. Trời sáng hẳn, tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn báo hiệu một ngày mới lại đến. Thành Lam ngồi dậy, uể oải vươn vai vặn sườn. Cô nhìn chồng nằm bên cạnh mình ngủ say giấc, chợt mỉm cười hạnh phúc. Thành Lam bước xuống khỏi giường, cô đi lại bên cửa sổ, vạch tấm rèm nhìn ra ngoài khung cửa mộng mơ thư giãn. Bóng dáng nhỏ thó của Tuyết đang ì ạch xách những xô nước gì đấy có vẻ rất nặng, đi ra khu đựng sau nhà làm gì đấy rất bí hiểm. Ánh mắt của Thành Lam không rời mắt khỏi Tuyết. Cô cố gắng căng đôi mắt ra nhìn cô ta cho tới khi nó khuất bóng sau cánh rừng rậm. Chợt sau lưng có tiếng nói làm cô giật mình. Em đang nhìn gì thế? Cô quay lại nhìn chồng âu yếm đáp. À không, em chỉ nhìn mấy con chim đang hót ngoài vườn thôi. Anh xã, nơi đấy thật đẹp. Đình Phong nhún vai. Ừ, em chuẩn bị đi. Lát nữa Bảo Nam với cả Ngọc Liên tới đây. Họ sẽ ở đây vài ngày với chúng ta. Em vui chứ? Thành Lam nhảy phốc đu lên người chồng mình, hôn lên trán Đình Phong cười đáp. Cảm ơn anh, em vui lắm. Nào, ngồi xuống, để anh xem lại chỗ tiêm thuốc cho em. Em thấy có gì bất ổn không? Nếu có gì phải báo ngay anh nhé. Anh không muốn vợ mình xấu xí đâu. Gương mặt vợ anh phải là mỹ nhân đẹp nhất trong thiên hạ. Đình Phong nhìn kỹ mặt vợ mình thấy không có gì thay đổi, hắn ta mới yên tâm. Thành Lam nhìn nét mặt chồng mình hãnh diện, cô đưa tay lên ôm mặt hỏi Đình Phong. Anh xã, bộ mặt em có dính gì sao? Không, tại anh thích ngắm gương mặt hoàn hảo của vợ mình. Nào, mình đi tắm thôi. Hắn lôi vợ mình vào nhà tắm, hôn hít lên cơ thể đẫy đà của vợ mình. Dù đã trải qua một lần sinh đẻ, nhưng Thành Lam không chỉ nhan sắc thêm mặn mà, mặt đường cong cơ thể vẫn như hồi con gái. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng rên rỉ, cùng với những tiếng thở gấp gáp hổn hển làm cho phòng tắm đầy mùi nhục dục. Hắn thở hắt ra một cái, hôn lên gáy vợ thì thầm. Thành Lam, em tuyệt lắm. Tiểu bảo bối trên tay cầm con búp bê quay đi. Nó không nhìn thấy bố mẹ đang làm gì, nhưng nãy giờ nghe tiếng rên rỉ của mẹ nó không dám gọi. Tuyết đứng nấp sau cánh cửa, giận đến run người. Cô ta chỉ là nhân tình của ông chủ, mà mỗi lần thấy vợ chồng ông chủ gần gũi nhau là cô ta tỏ ra ghen tuông trong lòng. Đôi lần Đình Phong đã cảnh cáo cô ta, nên dù có tức giận Tuyết cũng chỉ im lặng. Tuyết chìa tay ra trước mặt tiểu bảo bối rồi nói. Tiểu thư, đi theo tôi. Con bé đi theo Tuyết. Nó lén lén nhìn lại vào phòng của bố mẹ, nghĩ lại cảnh trên người bố nó đầy máu me vẫn làm nó sợ hãi. Khoảng cách giữa tiểu bảo bối và bố mình cứ thế xa cách dần. Hơn 9 giờ sáng, vợ chồng Bảo Nam và Ngọc Liên đến. Đình Phong say Tuyết và bà Hồng chuẩn bị một bàn tiệc trong khuôn viên ngoài vườn. Họ nướng thịt, nướng hải sản, thưởng thức cùng với những ly rượu vang đắt đỏ. Sau những tiếng cười vui là những tiếng nô đùa của đám nhỏ. Vợ chồng Nam Liên đã có với nhau 2 mặt con. Họ kết hôn trước cặp Đình Phong Thanh Lam. Ngọc Liên là bạn thân của Thanh Lam từ thời cấp 3. Cả hai thân nhau như chị em, có việc gì cũng tỉ tê tâm sự. Mối quan hệ này thêm vững sau khi chồng hai người bọn họ lại là đồng nghiệp cùng khoa, cùng nhau bắt tay vào làm một nghiên cứu cấy ghép tái tạo da cho những bệnh nhân bị bỏng hoặc bị hư tổn da mặt. Đình Phong đang nướng thịt cùng Bảo Nam. Hắn ta giơ ly rượu cùng ly với Bảo Nam và nói. Cậu chờ mình một chút. Mình có một loại rượu ngâm hảo hạng muốn mời vợ chồng cậu. Chỉ tiếc nó đang nằm dưới hầm rượu. Để mình đi lấy nó lên. Ok. Đình Phong uống một hơi hết ly vàng. Hắn vỗ vỗ vai Bảo Nam rồi bước đi vào nhà. Lúc đi ngang qua Tuyết, hắn nhếch mép cười, hất hàm ra hiệu cho cô ta đi theo mình. Cánh cửa hầm vừa mở rồi nhanh chóng lại khép lại. Họ cuốn lấy nhau như những kẻ dâm loạn. Tuyết trách yêu ông chủ. Vừa sáng nay ông thân mật với cô ta. Em cô nói đứt quãng vì đôi môi của Đình Phong đặt lên môi cô ta hôn hít. Hắn cắn nhẹ lên tai rồi hỏi. Thì sao? Em ghen hay sao? Không, em... Mắt cô ta đỡ đi. Bảo Nam thấy bạn mình đi lâu mà chưa quay lại. Anh ấy gọi vợ mình. Ngọc Liên, em vào nhà xem Đình Phong đang ở đâu. Thịt đã chín, chúng ta có thể nhập tiệc. Được rồi, để em đi. Ngọc Liên đứng dậy, vỗ vào tay Thanh Lam. Cậu ở đây với mấy đứa trẻ, để mình đi tìm Đình Phong. Nghe nói hầm rượu nhà cậu rất chất, tiện đây mình cũng muốn chiêm ngưỡng nó một chút. Được rồi, cậu vào nhà rẽ trái, xuống hết cầu thang hầm rượu bên phải. Bên kia là phòng nghiên cứu của Đình Phong. Ngọc Liên gật đầu, cô bước xuống cầu thang như lời Thanh Lam dặn. Tiếng guốc lọc cọc vang lên, vang vọng cả nơi này, xua tan đi bầu không khí im lặng. Đình Phong! Đình Phong! Anh có dưới này không? Ngọc Liên hỏi mà không thấy ai trả lời. Bên trong tiếng rên rỉ của Tuyết im bặt. Đình Phong nhận ra có người đi xuống, vội mặc quần áo chỉnh tề, nhìn Tuyết hất hàm ra hiệu cho cô ta sửa lại váy áo. Hắn đi lại cho bình rượu ngâm mấy bộ phận sinh dục nữ, nhanh tay rót ra một chai, đặt lên khay, đưa nó cho Tuyết và dặn: cô bê cái này ra, nhớ là đừng làm điều gì ngu ngốc để bọn họ nghi ngờ. Thôi đi đi. Cô ta gật đầu quay đi. Hắn cầm thêm một chai rượu nữa bước theo sau, nhìn lại hầm rượu như luyến tiếc một điều gì đó còn đang dang dở. Ngọc Liên vừa bước xuống cũng là lúc hai người họ vừa đi ra. Nhìn cổ áo xộc xệch của Tuyết kèm thêm vết bầm tím trên cổ làm Ngọc Liên sinh nghi. Tuyết khá bối rối cúi đầu chào. Đình Phong đi đến giải vây cho Tuyết. Ngọc Liên, tìm tôi sao? Ngọc Liên nhìn Tuyết bĩu môi. Cô lướt xẹt ngang qua Tuyết, còn không quên cố tình quẹt vào người, làm cho Tuyết mất thăng bằng, xém nằm đổ khay rượu trên tay xuống đất. Cô đi đến trước mặt Đình Phong, tươi cười nói cố chọc tức Tuyết: cóc kẻ thì mãi là cóc. Đừng có mơ mình là thiên nga. Nhà này vẫn có chủ, và người ấy là bạn tôi, Thanh Lam. Đúng không anh Đình Phong? Đình Phong biết Ngọc Liên đã xoáy Tuyết, anh ta ra hiệu cho Tuyết lên trên trước, cười khẩy nói Ngọc Liên: nếu đã xuống đây rồi thì để anh mời em đi thăm hầm rượu, đảm bảo em sẽ thích chúng. Ngọc Liên mỉm cười đi theo Đình Phong vào bên trong tham quan. Đến nơi, Đình Phong muốn xóa bỏ cái nghi vấn trong đầu Ngọc Liên nên anh ta vờ hỏi về Bảo Nam: công việc của chồng em đến đâu rồi? Anh muốn hỏi về nghiên cứu sao? Đúng, Đình Phong gật đầu. Em thấy cũng rất khả quan, những tế bào mới phát triển rất tốt. Nếu không có biến chứng, em tin là Bảo Nam sẽ nghiệm công trình trong tháng tới. Nghe Ngọc Liên nói xong, Đình Phong siết chặt nắm đấm. Lúc này hắn ta muốn kéo người phụ nữ kia ra xem tình hình miếng da trên mặt bà ấy có tiến triển tốt không. Nhưng Ngọc Liên đang ở đây, hắn đành kiềm chế cái cơn sôi máu trong người lại. Trong đầu hắn đang nghĩ: mình không thể thua Bảo Nam, không thể thua cậu ta, nhất định là vậy. Đình Phong quay đi cười nhạt. Hắn cố giấu cơn tức giận trong lòng bằng bộ mặt gượng gạo, chỉ tay vào những chai rượu đắt đỏ giới thiệu cho Ngọc Liên biết về nguồn gốc xuất xứ. Cả hai đang mải nói chuyện, bỗng Ngọc Liên nghe tiếng động lạ ngay sau cánh tủ hầm rượu. Cô chỉ tay vào đấy hỏi Đình Phong: Đình Phong, bên kia có người hay sao? Em nghe thấy có tiếng động đằng ấy. Vừa nói, Ngọc Liên vừa bước nhanh qua đó. Hắn nhanh tay nắm áo Ngọc Liên líu lại, nhanh miệng giải thích: không phải đâu, hôm trước dì Hồng phát hiện ra có con chuột dưới này mà chưa bắt được, chắc nó vừa chạy ngang qua thôi. Cũng muộn rồi, mình quay lại tiệc đi, kẻo họ ngóng. Vâng, vậy thì mình lên trên. Cánh cửa phòng khép lại. Trước khi nó đóng, ánh mắt Đình Phong liếc nhìn hướng tủ rượu, nơi mà phát ra tiếng động ban nãy. Hắn nhếch môi cười, quay đi cùng Ngọc Liên. Đình Phong muốn mình một tay che cả bầu trời. Ăn uống xong, trời cũng ngả về chiều. Mấy đứa nhỏ thấm mệt, chúng quay về phòng ngủ. Ngoài không gian xinh đẹp thì còn lại hai cô gái. Họ ôn lại những kỷ niệm thời cấp 3. Ngọc Liên ngó xung quanh, cô thấy không có ai ngoài này, liền ngồi sát vào Thanh Lam rồi thủ thỉ: Thanh Lam, cậu thấy cô Tuyết giúp việc thế nào? Thanh Lam vốn suy nghĩ đơn giản, liền trả lời bạn mình: cô Tuyết vừa xinh đẹp lại vừa siêng. Cậu thấy không, nhà mình rộng thế này mà thuê có 3 người làm, vậy mà nhà cửa này, cơm nước lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ từ A đến Z. Mình thấy họ làm việc rất có tâm. Mình đã Đình Phong thì đang cân nhắc qua tháng sẽ tăng lương cho họ. Ngọc Liên xua tay: trời ơi, mình không hỏi cái chuyện đó. Ý mình muốn hỏi là tính cách cô ta. Thanh Lam ậm ừ: thì mình thấy mọi việc bình thường cả, nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? Ngọc Liên thở phào, ngả lưng ra sau ghế đáp: bình thường thì tốt, nhưng mà cậu đừng có chủ quan. Cô ta thì phây phây, mà chồng cậu vừa tài giỏi đẹp trai giàu có lại quyến rũ, cậu cẩn thận vẫn hơn. Thành Lam phá lên cười. Cô nghĩ bạn mình quá nhạy cảm với Tuyết. Cô nắm tay bạn trấn an: được rồi, mình sẽ để ý. nhưng mình tin anh ấy là người tốt. Thành Nam nói vậy để cho Ngọc Liên yên tâm. Trong lòng cô luôn tin tưởng chồng mình tuyệt đối, bởi từ khi kết hôn đến nay, chưa khi nào Định Phong làm cho cô phải bận tâm đến những việc riêng tư. Anh ta trong con mắt người khác, tất cả đều hoàn hảo. Trời xế chiều, mặt trời dần xuống ngọn cây. Khu vườn đón ánh nắng chiều đỏ rói, làm cho cảnh vật thêm sinh động. Những cơn gió từ ngoài rừng thổi vào, làm cho những bông hoa rung rinh trước gió. Gió lay nhẹ những giỏ hoa sinh trên giàn, kéo theo bao hương thơm dịu nhẹ. Trời gần tắt nắng. Bữa cơm chiều đã xong, Ngọc Liên quay vào nhà chuẩn bị tắm và thay bộ trang phục mới. Tối nay họ dự định đi quán bar gần đó để thưởng thức một chút giai điệu sôi động nơi phố núi. Ngoài khu vườn rộng lớn giờ đây, chỉ còn lại Thanh Nam ngồi đón gió. Cô ngồi trên ghế sofa, tựa lưng ra sau, tay đeo dây phone thưởng thức một bản nhạc mình yêu thích. Bất chợt, một cơn gió lạnh buốt thổi hắt vào, làm cô so vai rùng mình, da gà nổi cả lên. Cô hé đôi mắt mộng mơ ra nhìn, tất cả cảnh vật xung quanh vẫn tĩnh lặng. Lạ nhỉ, rõ ràng hình như mình vừa nghe thấy tiếng ai đó khóc bên đằng kia vọng lại. Trước mắt cô rất đỗi bình thường, chỉ có điều xương sống lạnh buốt. Thành Lam đứng dậy, cô tính bước vào nhà. Bỗng đôi mắt mình khựng lại ở hướng gốc cây cổ thụ bên kia ven rừng. Có ai đó đang đứng ngoài kia ngay sau gốc cây. Trời nhá nhem tối, nhưng tà váy trắng bị gió thổi tung bay, làm cô vẫn nhận ra đấy là một cô gái. Cô ấy tóc xõa ngang lưng, khuôn mặt gần như bị tóc che gần hết. Thấy lạ, Thành Lam đặt chiếc điện thoại xuống, từ từ tiến lại bên ấy. Vừa đi, tim cô đập mạnh, nhưng bước chân lại không thể dừng, mặc dù cô biết có gì đó rất lạ. Gần đến nơi, cô cất tiếng hỏi. Ai đấy? Đáp lại lời cô là tiếng khóc thút thít của một cô gái sau bụi rậm. Thành Lam đến gần hơn, cô ấy lại đổi vị trí sang một lùm cây khác. Lần này là một bụi cây trước mặt. Gió thổi mạnh hơn, làm cho những tán lá đập vào nhau xào xạc. Cô lại gọi lớn. Ai đấy? Chờ tôi với, tôi giúp gì được cho cô không? Vẫn có tiếng khóc thê lương vang vọng. Tiếng khóc ấy làm cho khu rừng thêm ảm đạm âm u. Đi mãi, bóng cô ấy ngay trước mặt mà Thanh Lam đuổi mãi không kịp. Cô đi nhanh thì cô gái kia đi nhanh. Cô đi chậm, cô ấy cũng chậm lại. Chớp mắt một cái, cô gái biến mất. Thanh Lam rùng mình, nhận ra trước mặt mình là một vực sâu xăm thẳm. Xung quanh trời bắt đầu tối. Bên dưới kia là một hồ nước khá lớn. Không biết bên dưới ấy có ai ở không. Chỉ biết ai trượt chân xuống đấy cũng không toàn mạng. Cô run người lùi ba bước. Quanh đây không có đến một bóng người làm cô hơi sợ. Cô đang đảo mắt nhìn cảnh vật tĩnh mịch. Bỗng một đôi tay có làn da xanh tái nhợt giơ ra sau lưng. Bàn tay ấy từ từ xích lại gần chỗ đứng. Hình như đôi tay trắng nhợt ấy muốn đẩy cô xuống vực núi trước mặt. Gió thổi thốc lên, cuốn những chiếc lá cây khô bị rơi rụng dưới mặt đất, làm mái tóc cô gái sau lưng Thành Lam xõa kín khuôn mặt. Một giọng cười ghê rợn vang vọng khắp khu rừng. Chợt sau lưng có tiếng gọi, làm đôi tay Thanh Lam thụt lại. Bóng dáng cô gái biến mất trong tích tắc. Nghe thấy giọng điệu quen, cô ngoảnh lại nhìn. Thì ra đấy là giọng của Tuyết. Cô ra nhìn Thanh Lam hỏi. Ba chú, bà làm gì ở đây? Mồ hôi lạnh trên trán Thanh Lam túa ra chảy thành dòng hai bên thái dương. Cô đưa tay lên lau những giọt mồ hôi sắp nhễu xuống, chậm rãi trả lời câu hỏi của Tuyết. Lúc cô ra đây có thấy ai không? Một cô gái mặc váy trắng, tóc xõa ngang lưng. Tuyết lắc đầu. Không thưa bà chủ, tôi chỉ thấy bà chủ đang đứng nói chuyện một mình, còn tưởng bà chủ đang bị mộng du. Thành Lam chỉ tay vào mặt mình, lại chỉ tay vào khoảng không trước mặt hỏi lại. Tôi á? Tôi đứng chuyện một mình á? Rõ ràng đấy có người ở đây mà. Một cô gái chạc tuổi như cô, làm sao tôi có thể đứng đây nói chuyện một mình được? Bà chủ, nhưng rõ ràng tôi cũng thấy bà đứng nói chuyện một mình. Tôi nghĩ bà bị ảo giác rồi, hoặc là bà chủ bị bệnh hoang tưởng. Im ngay! Ai cho cô cái quyền nói chuyện với chủ của mình như vậy cơ chứ? Thành Lam tức giận, lớn tiếng vào mặt Tuyết. Cô không ngờ mình lại tức giận như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cô cư xử nóng giận. Dường như cô nhận ra điều đó. Ánh mắt Thành Lam dịu xuống, cô nhìn Tuyết lắp bắp. Chỉ vì tại cô không tin tôi. Tôi không sao, bà chủ đừng áy náy. Trời sắp tối hẳn rồi, mình mau vào nhà đi bà chủ. Thành Lam ậm ừ trong họng. Cô quay đi, bỗng đôi dép của mình đập trúng một bãi gì đó bầy nhầy, làm mấy chiếc lá bám chặt vào đôi dép mình đang đi. Cô nhìn xuống dưới chân, căng đôi mắt ra nhìn, bất chợt giật mình khi phát hiện ra đôi dép dưới chân mình dính đầy máu đỏ. Máu không còn tươi, nhưng vẫn đủ làm đôi dép dơ bẩn, kèm theo là mấy cái lá trên đó. Cô nhặt mặt lào bảo trong miệng. Gì vậy trời? Đưa tay xuống quẹt một vệt, đưa nó lên mũi người. Nghe một mùi tanh nồng chạy sộc vào khoang mũi, làm Thanh Lam nợm cổ, rùng mình. Cô đang nghĩ trong đầu. Máu, đúng là máu rồi, nhưng là của ai? Hay là của cô gái hồi nãy? Nhấc một bên chân lên, cô hoảng hốt khi thấy một con người mắt trắng dã nằm ngay bên dưới chiếc dép. Thành Lam hoảng hốt hét lên, cô lùi lại phía sau mà không nhớ sau lưng mình là vực thẳm. Trời ơi, cái gì thế này? Chuyện này là sao? Con mắt này là của ai? Là của ai? Chân cô đứng sát mép vực núi mà không biết, mắt vẫn chân chân nhìn vào một con mắt người lướt dưới đất. Sáng chẳng sáng, tối chẳng tối hẳn, trời cứ nhá nhem làm cho con mắt ấy trông thật ghê rợn. Nó xen lẫn với đống thịt bầy nhầy đang héo khô lại. Mặt cô cắt không ra giọt máu. Tuyết tiến lại, nhìn bà chủ cười gian ác. Cô ta cúi xuống bốc con người mắt lên ném thẳng vào mặt Thanh Lam, làm cô bất ngờ hét lên một tiếng. Cô chết đi, đồ đáng ghét. Thịch. Tuyết ném con mắt vào mặt Thanh Lam, xong cô ta lao tới đẩy Thanh Lam xuống vực. Hai mắt long sòng sọc tà ác nhìn xuống vực sâu thăm thẳm tối om, cười man dại. Cô đáng chết từ lâu rồi mới đúng. Tôi hầu hạ cô đã quá đủ rồi, lại còn phải hầu cả chồng của cô ở trên giường. Từ giờ cả những gì của cô sẽ thuộc về tôi. Đừng oán tôi, hãy trách số cô không tốt đi. Cô ta quay đi. Đi được một đoạn gặp Ngọc Liên. Thấy cô ta quay về một mình, Ngọc Liên hỏi: Bạn tôi đâu? Thanh Lam đâu? Tôi tưởng cô đi tìm bạn tôi chứ. À, tôi chưa tìm thấy bà chủ. Thấy trời tối tôi quay về lấy đèn pin rồi sẽ đi tìm tiếp. Cái gì? Cô nói sao cơ? Ý cô là bạn tôi đang mất tích trong khu rừng tối om ngoài kia sao? Tuyết gật đầu, vẻ mặt cố tỏ ra lo lắng cho chủ của mình. Ngọc Liên hất hàm. Vậy cô nhanh vào nhà lấy đèn đi. Còn nữa, bảo Đình Phong và chồng tôi cùng ra đây. Chúng ta phải tìm cho ra Thanh Lam. Không thể để bạn mình ngủ trong rừng, thú hoang quanh đây rất nhiều. Thanh Lam, cậu không được có chuyện gì. Cậu ở đâu cơ chứ? Trời về đêm, bốn người chia bốn hướng, tiếng họ gọi tên Thanh Lam vang vọng. Họ không dám đi quá sâu vào rừng bởi trong ấy rất nguy hiểm khi màn đêm buông xuống. Tìm tới gần 20 phút mà vẫn không thấy bóng dáng của Thanh Lam đâu. Lúc này suy nghĩ Thanh Lam gặp bất trắc đã bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí từng người. Ngoài Tuyết ra, xa xa vọng lại tiếng gọi tên chồng vô vọng. Thanh Lam, em ở đâu? Thanh Lam, cậu ở đâu? Gió rít lên từng hồi. Thanh Lam gượng sức bám vào lùm cây dưới vách núi, mười đầu ngón tay rướm máu vì phải mò mẫm tìm kiếm đường leo lên. Cú đẩy của Tuyết chưa đủ mạnh để cơ thể cô văng ra xa, mà nó hơi nhẹ nên cơ thể cô trượt dài xuống vách núi, rồi may mắn bám được vào lùm cây. Khắp cơ thể cô tím tái bầm dập đau nhức. Nghĩ đến chồng con, nghĩ tới phải vạch trần âm mưu của Tuyết, làm cô có thêm động lực để sống. Cứ thế, hai tay cô bấu chặt vào bất cứ thứ gì cô nắm được, chân chậm rãi bước đặt lên từng khẽ đá, khi thì lại bụi cỏ, lúc lại bụi cây, có khi quả phải bụi gai dài nhọn hoắt đâm vào da thịt. Những lúc ấy cô khẽ rền rỉ đau đớn. Mình phải sống, mình phải sống, tiểu bảo bối không thể sống thiếu mình. Nghĩ vậy, Thành Làm lại tiếp tục tìm đường lên. Thi thoảng chân cô đạp trượt, làm mấy hòn đá rơi xuống nghe đến rợn người. Đầu tóc rối bù, mặt mày bầm tím. Sau một hồi chật vật, cuối cùng bàn tay yếu ớt của cô cũng đặt lên miệng đất. Tiếp theo là cánh tay kia đặt lên. Một nửa người cô trườn được lên bờ. Tiếng thở phì phò của Thanh Lam đủ hiểu cô mệt mỏi biết nhường nào. Nhưng đứng lúc đó, đôi chân của ai đó vừa đạp lên hai mu bàn tay cô, dì thật mạnh khiến cô kêu lên oai oái. Cô không kịp ngước mắt lên, một bàn chân người kia lại đạp vào đầu cô, dí xuống đất thật mạnh, làm sỏi đá găm vào đôi má trắng phấn chảy máu. Cô ta nghiến răng nói: "Mày vẫn chưa chết. Nếu vậy thì mày chết đi, để tao tiến mày thêm lần nữa." Cô ta đạp liên tiếp vào mặt Thanh Lam, mỗi nhát đạp là một câu chửi. Thanh Lam thều thào trong đau đớn, cô không đủ sức để kêu cứu. "Tha cho tôi, làm ơn, tha cho tôi đi. Tôi hứa sẽ giữ kín chuyện này." "Tha sao? Có tao thì không có mày, và ngược lại. Một bầu trời không thể có hai hoàng hậu, mày biết võ điều đấy mà." "Chết đi, tao tiễn mày." Nói xong, cô ta cầm cục đá ngay bên cạnh chân mình, nắm tóc Thành Làm bật ngược ra phía sau trừng mắt quát: "Mày chết đi, chỉ có người chết mới im lặng mãi mãi thôi." Cô bốp. Thành Làm chỉ kịp nói vậy đã bị cô ta dùng đá đập liên tiếp vào mặt, khiến cô hoa mắt bất tỉnh. Chẳng mấy chốc gương mặt xinh đẹp của cô đã bị đập cho nát bét, những vết thương chẳng chịt khiến khuôn mặt Thành Làm biến dạng. Cô nằm bất tỉnh thoi thóp thở. Đẩy cơ thể Thành Làm xuống vách núi một lần nữa, cô ta mỉm cười. "Giờ thì kết thúc thật sự rồi." Cô ta ném luôn hòn đá trong tay xuống dưới, quay đi không thèm nhìn lại. Bốn người gặp nhau tại chỗ cũ là chỗ gốc cây họ hẹn gặp. Cả bốn mặt bơ phờ mệt mỏi, xen lẫn sự thất vọng. Họ nhìn nhau lắc đầu. Bảo Nam vỗ vai Đình Phong trấn an: "Đình Phong, đừng lo lắng quá. Chúng ta quay vào nhà gọi điện báo cho cảnh sát. Mà biết đâu Thanh Lam đã trở về." Đình Phong rơm rớm nước mắt, bất lực đấm vào thân cây. "Thanh Lam, em ở đâu cơ chứ? Em ở đâu? Anh và mọi người đang lo cho em biết không?" Một lúc sau họ đi vào nhà. Ngoài khu rừng âm u, chỉ còn mình Thanh Lam nằm lại. Gió vẫn thổi, tiếng cu đêm vẫn gáy, tiếng quạ kêu vang lên. Một mụi chết chóc bủa vây bao trùm lên cánh rừng u tối. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao. Đáng lẽ mất tích phải chờ 24 giờ mới được báo án, nhưng vì Đình Phong có tiền lại có danh tiếng, nên khi anh ta gọi tới sở cảnh sát, họ liền bắt tay vào việc. Hắn ta diễn kịch rất khéo, luôn tỏ ra đau khổ lo lắng, chứ trong lòng thì việc này lại là điều hắn mơ ước bấy lâu nay. Bây giờ nó đã thành hiện thực. Đáng vui hơn cả là hắn không cần ra tay đã thành công. Với hắn ai làm cũng được, miễn sao vợ mình mất tích mà không liên quan đến mình. Hắn muốn tay mình sạch sẽ. Một viên cảnh sát đi lại chỗ bọn họ ngồi. Ánh mắt anh ta nhìn đảo quanh nhà một lượt rồi hỏi: "Anh Đình Phong, tôi đang cho người đi tìm vợ cậu. Mọi người cứ yên tâm, hy vọng cô ấy bình an về với gia đình." Xa xa, một cảnh sát hớt hải chạy vào báo: "Báo cáo sếp, chúng tôi đã tìm xung quanh ngôi nhà và đi rộng ra phía rừng tìm kiếm, nhưng không thấy nạn nhân đâu. Chỉ có ngoài vách núi còn sót lại vết máu. Qua kiểm tra ban đầu thì nghi nạn nhân đã bị ngã xuống vực." Mọi người sửng sốt đứng bật dậy. Ngọc Liên xả vào lòng chồng mình khóc hô hô lo cho bạn. Đình Phong lao ra khỏi nhà, nhắm thẳng phía tay người cảnh sát chỉ mà chạy. Vừa chạy, anh ta vừa hét. Không, vợ tôi không thể xảy ra chuyện gì được. Không thể. Thanh Lam, Thanh Lam. Chạy ra đến nơi, anh ta thấy cảnh sát đang lấy mẫu máu đem về làm xét nghiệm. Bên cạnh vách núi, bãi máu đêm qua vẫn còn vương lại trên đất. Dưới kia là hồ nước sâu thăm thẳm, cùng với ngổn ngang sỏi đá, làm người ta mỗi khi nhìn xuống là thấy cảm giác run sợ. Đỉnh Phong lao tới, lập tức bị mấy cảnh sát cản lại. Anh ta quỳ mọc gối xuống đất, tay siết chặt, cứ thế đấm xuống đất thùng thục. Những giọt nước mắt của anh ta làm mọi người đứng đấy mủi lòng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đỉnh Phong chịu chi trả một khoản tiền rất lớn để cảnh sát tìm vợ mình. Anh ta còn lên truyền thông đưa tin vào hôm sau với khẩu hiệu: ai cung cấp thông tin về vợ mình sẽ cảm ơn và hậu tạ. Hắn bỏ ra chỉ một ít tiền để đánh bóng vẻ ngoài lo lắng cho vợ mình thì có thấm gì so với tài sản mà bố mẹ Thanh Lam trước khi chết để lại cho con gái mình. Nếu Thanh Lam mất tích hoặc đã chết thì người có lợi nhất chính là hắn. Hắn hoàn toàn vô tội, bởi lúc Thanh Lam xảy ra chuyện, hắn đang ở bên cạnh bạn mình là Bảo Nam và Ngọc Liên, cùng với những người giúp việc trong gia đình hắn. Hắn vô tội, ai cũng nghĩ như vậy. Một tuần sau, ánh nắng xuyên qua vách tường lá, len lỏi vào căn nhà sập sệ tưởng chừng như gặp một cơn gió mạnh sẽ cuốn bay mái. Tiếng ai đó đang đóng gì ngoài sân làm cho Thanh Lam tỉnh dậy. Cô đưa tay lên sờ mặt, tất cả vẫn được băng kín mít chừa mỗi hai con mắt. Cô gồng mình đứng dậy, toàn thân cô tê bì, khắp mình mẩy đau nhức, chân tay bủn rủn không sức, cô chỉ khẽ rên rỉ. Một cô gái lạ hoắc chạy vào, trên người cô ấy mặc trang phục của một người dân tộc đồng bào. Rất may cô ấy giao tiếp được bằng tiếng phổ thông, ánh mắt lúng liếng nhìn Thanh Lam nói: may quá, cô tỉnh lại rồi. Vừa nói, cô gái vừa ấn nhẹ vai Thanh Lam, ý bảo cô cứ nằm yên mà nghỉ ngơi. Thanh Lam gật đầu, hai hàng lệ ứa ra nhìn cô gái lạ cảm ơn. Cô ấy đi đến bên bàn, bưng bát thuốc lại cho Thanh Lam uống và hỏi: tôi là Lý An, ngoài kia là bố và anh tôi. Bố tôi tên Lý Sang, còn anh tôi tên Lý Hào. Lý An ngó sát vào gương mặt Thanh Lam, kiểm tra những vết thương đang được đắp thuốc nói tiếp: cô đi đâu mà đêm hôm ngã xuống vực này vậy? May cho cô là gặp bố và anh tôi đi răng lưới đêm. Họ thấy cô té xuống nước, trôi giạt vào vách đá nên cứu cô về. Mà số cô cao thật, ngã từ trên cao xuống mà không chết. Nhiều người đi rừng mà bị ngã như cô, không bể đầu thì cũng tan xác rồi. Thành Lam mấp máy đôi môi, muốn nói một điều gì đó nhưng cô lại khựng lại. Cô đang nghĩ bây giờ không thể nói cho họ biết mình là ai được. Cũng không thể nói ra có kẻ đã nhẫn tâm giết mình, mà hung thủ lại là người cô quen biết rất rõ. Nước mắt vẫn chảy, cô gái giúp cho Thành Lam uống thuốc xong, nói trấn an Thành Lam: cô đừng suy nghĩ gì nhiều, còn mạng là tốt rồi, mọi việc sau này cứ từ từ rồi tính. Tôi cảm ơn. Không có gì, cô nằm nghỉ đi, tôi sẽ nấu cho cô bát cháo. Suốt cả bữa ăn, Thành Lam không nói một câu. Ông Lý Sang buông bát xuống, đứng dậy lên bàn rót chén trà ra uống. Một lúc sau, ông giã giã mấy cái loại lá cây trong cối, lấy một miếng vải màn sạch đi tới chỗ Thành Lam. Đôi tay ông ấy gỡ nhẹ nhàng từng lớp, miệng vẫn không quên hỏi: cô đỡ đau chưa? Ở chỗ chúng tôi chỉ có cái loại lá cây này giúp cô nhanh lành vết thương và không bị nhiễm trùng. Nhưng trước sau gì thì cô cũng phải đối diện sự thật này, nên tiện đây tôi nói luôn. Vết thương trên mặt cô quá sâu và nặng. Nếu muốn giảm bớt sẹo, tôi e là cô phải vào thành phố đi thẩm mỹ ở mấy bệnh viện. Mỗi lần du khách đến đây, người ta đem theo rất nhiều báo cho chúng tôi đọc. Quả đấy tôi biết được công nghệ bây giờ có thể làm cho con người ta từ xấu thành đẹp. Cố lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Thành Lam nghe đến phẫu thuật thẩm mỹ, cô lại nghĩ tới chồng con mà khóc. Tay cô giơ lên nắm chặt vào cổ tay ông ấy gật đầu. Ông ấy nhìn cô mỉm cười. Tốt, vậy để tôi tháo băng ra cho cô, đắp cho cô thuốc mới. Thành Lam không lo cho Đỉnh Phong, nhưng cô rất lo cho con gái. Con bé còn quá nhỏ, chưa đủ lớn để tự bảo vệ bản thân mình. Nếu như lời cô ta nói, biết đâu một ngày bọn họ sẽ làm hại con bé. Như vậy cô không cam tâm. Ông Lý mở lớp băng cuối cùng trên mặt Thanh Lam ra, nhìn vết thương đã khô, miệng ông ấy gật gù vừa ý. Giờ cô chịu khó, thuốc mới đắp sẽ hơi sót. Đắp hết lần này cô sẽ khỏi, miệng vết thương khá lành rồi. Thanh Lam đưa tay lên sờ mặt, cô lý nhí hỏi. Tôi có thể mượn chiếc gương không? Lý An lắc đầu, ông Lý quay sang bảo con. Đưa gương cho cô ấy đi. Nếu vì một dung nhan không trọn vẹn mà cô ấy không vượt qua được, thì xem như sự sống sót kỳ tích của cô ấy uổng phí. Lý An đi lại bên bàn, cô lấy chiếc gương đưa cho Thành Lam. Cầm chiếc gương trên tay mà thấy ruột gan hồi hộp, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay cầm chiếc gương run run mãi mới dám soi lên khuôn mặt mình. Vừa thấy mặt mình trong gương, Thành Lam đã thất kinh. Cô đưa bàn tay còn lại lên sờ những vết thương trên mặt. Nước mắt cứ thế rơi lã chã. Cô không ngờ khuôn mặt xinh đẹp ngày xưa đã biến mất. Thay vào đó là một gương mặt quỷ dị. Những vết thương sâu hoắm không được may vá lại. Nó cứ há hốc ra, tạo thành những rãnh lồi lõm đến sợ. Chán cô bẹp rúm, mũi cô gần như bị gãy. Cô trả lại gương cho Lý An, đôi tay nắm vạt áo siết chặt, khẽ gật đầu. Tôi đã sẵn sàng, tôi chịu được. Tôi muốn họ phải trả giá khi làm tôi ra như vậy. Ông Lý nói tiếp, tay đưa từng nắm thuốc đắp lên mặt cho Thành Lam. Vốn dĩ hận thù là không tốt, nó làm con người ta đi sai lối. Nhưng nếu vì người thân của mình, cứ ráng lên, sống cho tốt. Thuốc đắp đến đâu, người cô đơ cứng đến đấy. Những cơn đau giật lên liên hồi khi gặp thuốc làm các cơ trên người cô tê cứng lại. Cô cắn môi chịu đựng với suy nghĩ. Tao sẽ báo thù, sẽ báo thù. Thuốc đắp xong, ông Lý sai con gái băng mặt lại, Thành Lam vài hôm nữa có thể tháo băng ra được. Đối với cô lúc này, ngoài sự chờ đợi thì không còn cách nào khác. Cô thầm cầu trời khấn Phật cho đứa con gái mình bình an tới khi cô trở về. Còn mạng là còn tất cả, cứ tin như vậy. Màn đêm lại buông, cánh cửa căn phòng chết chóc lại hé mở. Đình Phong bước vào cầm chiếc xi lanh rút hết một ống thuốc vào trong đó, rồi hạ cây kim xuống bàn. Hắn đi vào căn phòng bí mật, đẩy chiếc băng ca ra ngoài. Loay hoay một lúc, hắn cố định chiếc xe lại, cầm ống thuốc tiêm thẳng vào cổ người đàn bà nằm trên đó. Hai mắt hắn lỏng lên như đôi mắt thú dữ. Đôi tay vuốt ve khuôn mặt của người đó, miệng cười gian ác. Mẹ thấy ổn chứ? Mẹ nhìn đi, mặt mẹ bây giờ da nhẵn lại rồi, không còn nhăn nheo như trước nữa. Hắn giơ chiếc gương lên mặt cho bà ấy nhìn. Bà ấy không nói được, đầu lắc lắc kinh tởm với những gì hắn đang làm. Cơn điên lại trỗi dậy trong con người hắn. Đình Phong ném chiếc gương xuống đất vỡ tan, tay bóp cằm người đàn bà ấy, mắt trợn ngược chửi rủa. Sao hả? Bà không hài lòng với diện mạo mới của mình hay sao? Tôi đã làm tất cả vì bà, vậy mà bà vẫn không hài lòng. Nước vàng kèm theo mụ rỉ ra trên khuôn mặt bà ấy. Hắn hoảng hốt khi thấy lần này mình lại thất bại. Điên quá, hắn dùng tay bóc lớp da cấy trên đó, làm những đường chỉ may đứt toác ra, để lộ khuôn mặt đang phân hủy, đầy dòi bọ lúc nhúc bên dưới, rơi rớt lộp độp xuống hai bên. Xoạc, mồm miệng và hốc mũi bị dòi ăn đã mòn. Hắn ném mặt ra xuống đất, tức giận chỉ tay vào bà ấy lèm bèm. Còn mụ già khốn kiếp, lúc sống bà đã ăn hại, giờ lại phá công trình nghiên cứu của tôi. Bà là cái con mụ đàn bà khốn kiếp. hắn giơ cây kéo lên, định đâm thẳng vào mặt bà ấy. Nhìn hai khóe mắt bà ấy đỏ hoe, hắn nhớ lại ký ức ngày xưa. Mẹ hắn ôm hắn vào lòng mỗi khi hắn bị ai đó chửi không có cha. Hắn lại quăng cây kéo xuống bàn, dùng thuốc làm vệ sinh khử trùng vết thương, gấp sạch những con giòi trắng tinh ra khỏi lỗ mũi, nhìn những con giòi bỏ ngổn ngang trong chiếc khay nhôm tẩm đến nậm cổ. Tuyết đi vào, cô ta mặc bộ đồ xuyên thấu nội y, bước tới mơn trớn vuốt ve khắp cơ thể hắn. Đôi mắt đờ đẫn, tay buồn rùn buông dụng cụ xuống. Một lúc sau cả hai đang trong cơn men tỉnh, thì tiểu bảo bối đi vào. Nó dụi mắt nhìn bố hỏi: Bố, bố và cô Tuyết đang làm gì thế hả? Đình Phong đẩy Tuyết ra, cười méo miệng nhìn con bé. Đình Phong ấm con bé về phòng, hắn dặn Tuyết dọn dẹp sạch mọi thứ. Con bé nép vào ngực bố sợ hãi, nó vẫn nhớ như in cái hôm bố nó giết người, trên mình toàn là máu. Cửa phòng bật mở, Đình Phong đặt tiểu bảo bối vào giường, đắp chăn cho con bé ngủ. Hắn dụ ngọt con bé bằng những lời hứa sẽ tìm mẹ về. Đôi mắt con bé đượm buồn khi nghe bố nhắc đến mẹ. Nó kéo chăn tới cổ hỏi lại bằng giọng ngây ngô: Bố, mai mẹ về với tiểu bảo bối đúng không? Hắn nhìn con bé cười nhạt, gật đầu: Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Bây giờ con ngủ đi. Đình Phong định đứng lên thì con bé níu lại hỏi tiếp: Sao bố hôn cô Tuyết y như hôn mẹ vậy? Cô Tuyết cũng là vợ bố có đúng không? Hắn ngồi xuống, thở hắt ra mệt mỏi khi bị con gái bắt bẻ. Trước giờ hắn rất ít gần gũi với con bé. Cố giữ bình tĩnh, hắn trả lời làm cho con bé hết thắc mắc: Không, cô ấy không phải vợ bố. Bố và cô ấy chỉ đang diễn kịch thôi. Giải thích cho con bé xong, hắn ghé sát tai con bé, nói vừa đấm vừa xoa, kiểu nửa ngọt nửa giận: Giờ thì nhắm mắt lại ngủ đi, đừng để bố giận. Con bé ngoan ngoãn nghe lời. Nó nhắm nghiền đôi mắt trong lớp chăn kín mít, chờ tiếng bước chân của bố nó đi hẳn ra bên ngoài, nó mới tốc chiếc chăn ra, ngồi bật dậy với con gấu mẹ tặng ôm nó vào lòng. Con bé òa khóc nức nở, luồn miệng gọi mẹ. Đình Phong quay đi, hắn về phòng nằm ngủ. Nằm mãi không ngủ được, hắn lại rướn người với tấm hình chụp cả nhà giơ lên ngang mặt nhìn. Tay hắn đặt lên khuôn mặt Thanh Lam, miệng lảm nhảm nói đi nói lại mấy từ: Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Suốt ngày hôm sau, hắn không ra khỏi nhà. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày vợ mình mất, hắn không quay lại thành phố làm việc. Đã diễn kịch thì diễn cho đạt, hắn nghĩ vậy. Bởi nếu hắn đi làm, thiên hạ lại đồn vợ mất tích mà vẫn có tâm trạng để làm việc. Đấy là điều hắn đau đầu cần suy nghĩ. Đình Phong chẹp lưỡi, tự trấn an mình: Thôi, nhân cơ hội này nghỉ xả hơi cho đỡ mệt. Màn đêm lại buông, Đình Phong ăn tối xong đi thẳng xuống tầng hầm. Dưới đấy có Tuyết đang chờ sẵn. Đình Phong nhìn cô ta hất hàm ra hiệu. Chỉ đợi có vậy, Tuyết vào bên trong, đẩy chiếc xe có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, miệng bị nhét rẻ ngồi trên ấy ra trước mặt Đình Phong. Hắn mỉm cười. Cô ta hỏi hắn: Ông chủ, ông định giải quyết bà ta theo cách nào? Hắn không trả lời, đi xung quanh người phụ nữ ấy gật gù. Người phụ nữ trung niên này nhận biết được sự nguy hiểm đang rình rập nơi đây. Bà ta gồng người lên, miệng kêu ú ớ. Đôi mắt sắc lạnh của Đình Phong chứa đầy sát khí. Bà ấy càng sợ hãi bao nhiêu thì hắn lại càng khoái. Hắn nắm tóc người phụ nữ bật ngược ra đằng sau hăm dọa: Bà Ngô, chẳng phải bà muốn tôi làm cho cơ thể bà thon gọn lại sao? Nếu vậy để tôi giúp bà một tay, đảm bảo bà rất hài lòng. Mau cởi đồ ra cho bà Ngô. Nói xong, họ đặt bà ấy lên giường, chói chân tay vào bốn góc. Tuyết cầm kéo cắt từng mảnh quần áo trên người bà ấy, ném xuống đất. Bà Ngô chảy nước mắt thất kinh khi nhìn con dao sáng bén trên tay Đình Phong. Hắn nhìn con dao trên tay, lại nhìn bà ấy cười hì hì. Nghe nói Bà là một người phụ nữ có chồng con đề huề nhưng lại cuồng dâm. Mấy phi công trẻ của bà chẳng phải họ đều bị bà làm cho sợ mà bỏ đi hay sao? Để tôi giúp bà nhé. Vừa sướng, vừa eo đẹp. Đình Phong vừa dứt lời, Tuyết chút bỏ xiêm y trước mặt bà ấy. Cô ta cục mặt vào bầu vú chảy xệ ngấn mỡ làm tình. Bà ấy vừa hãi vừa bị kích dục, cả cơ thể cong lên uốn éo như con cá ngựa. Đang trong cơn mê tình thì hắn nhìn bà ta cười gian ác. Sẵn con dao trên tay, hắn bắt đầu rạch vào bụng mỡ của bà Ngô, khéo léo mở từng mảng ra, dùng dụng cụ cắt mỡ dưới lớp da của bà ấy. Bà Ngô không được tiêm thuốc gây mê, bị rạch sống, cảm thấy đau đớn rền rĩ trong miệng. Hắn đúng là một gã biến thái, vừa cho Tuyết làm tình bà ấy, vừa cắt đi những miếng mỡ dư thừa. Một lúc sau, bụng bà ấy đẹp nép, mỡ cắt ra hai mảng màu vàng, khá to được đặt lên khay. Bà ấy đau quá ngất lịm trên giường, trên bụng mình toàn là máu. Đoạn hắn may xong vết mổ, xử lý xong vết thương và tiêm một mũi thuốc gì đấy vào cơ thể bà Ngô. Sai Tuyết đẩy bà ấy vào trong và dặn: chăm sóc cho thật kỹ, tôi chưa muốn bà ta chết. Còn nữa, mỡ chỗ này cả 4 ký, bỏ đi thì phí. Cô đem lên nhà rửa sạch rồi rán lên. Những lần tiếp theo chúng ta sẽ cần tới mỡ này. Cô hiểu tôi chứ? Dạ, thưa ông chủ. Tuyết dọn sạch phòng, bưng khay mỡ người lên bếp rán ngay trong đêm. Bà Hồng đang ngủ trong phòng, nghe mùi khét ngồi bật dậy, chạy qua bếp thấy Tuyết đứng đấy đang nấu gì đó thì hỏi: này, cô đang nấu gì trong bếp mà khét thế hả? Cô ta nhìn bà Hồng nhếch môi cười: bà không thích tôi đang rán mỡ à? Gì cơ? Mỡ gì? Nhà này đâu có ăn đến mỡ. Nhưng mỡ lợn tôi nhớ rán lên rất thơm mà. Sao cô rán nó lại khét thế? Tuyết bĩu môi. Đây không phải mỡ lợn mà là mỡ người. Bà biết tính của ông chủ rồi chứ. Đừng có nhiều lời, kẻo người bị lọc mỡ lần sau sẽ là bà đấy. Bà Hồng nghe xong khiếp sợ, nhìn xong mỡ bốc khói khét lẹt, bà nợm hết cả cổ họng. Vậy mà cô ta đứng hít thật sâu, cảm giác thèm thịt người làm cô ta ngây dại. Tuyết vừa đạo cho mỡ chảy ra đều, ngân ra theo giai điệu bài hát trong điện thoại. Bà Hồng lắc đầu bỏ về phòng. Trời gần sáng cũng trở lên se lạnh. Một căn nhà nằm giữa núi rừng như thế này thì dù tiết trời mùa hè cũng mát lạnh, bởi cây cối quanh đây bao trùm ngập lối. Tuyết rùng mình, một cơn gió lạnh lùa vào làm Tuyết sợ da gà. Cô ta tắt bếp, xoong dầu trên bếp vẫn sôi ục ục. Cô ta tính quay về phòng chặn, chợp mắt thì bỗng có ai đó đằng sau nắm đầu cô ta dí vào xoong mỡ đang sôi. Tuyết phản kháng lại nhưng không thể. Đôi bàn tay lạnh ngắt như đá nắm chặt đầu cô ta dí xuống. Cảm giác lạnh lẽo ngấm vào da thịt làm Tuyết rùng mình. Cô ta vòng tay ra sau, cố nắm cánh tay ấy kéo xuống. Mái tóc cô ta chấm xuống mỡ, nó sôi lên, sủi bọt xèo xèo khét lẹt. Mặt cô ta chỉ cách lớp mỡ đang sôi có mấy cm. Tuyết đang vô cùng sợ hãi bởi một bàn tay nào đó đang cố gắng ấn đầu cô xuống lớp mỡ đang sôi. Bỗng sau lưng Tuyết có người nắm tóc cô ta giật ngược lại. Tuyết thoát chết trong gang tấc. Cô ta run như cầy sấy, ngoảnh lại nhận ra đó là Đình Phong, liền lao tới ôm chầm lấy hắn, khóc toáng lên như một đứa trẻ. Đình Phong đẩy Tuyết ra ngoài, cô ta lảo đảo mất đà, tí nữa ngã ngửa. Tuyết thấy mặt ông chủ lạnh tanh, không dám chạy tới ôm nữa. Hắn nhìn cô ta cười mỉa mai. Dù Thanh Lam có chết thì chủ nhân căn nhà này chưa tới lượt cô đâu. Tôi nhắc lại lần cuối, cô chỉ có tư cách làm con đĩ phục vụ tôi dưới căn tầng hầm kia. Còn một khi đã bước chân lên đây thì tôi cấm cô sỗ sàng như hồi nãy. Hãy nhớ thân phận của mình, đừng có mơ mộng hão huyền viển vông. Dằn mặt cô ta xong, Đình Phong phủi quần áo quay đi. Hắn còn để lại thêm cho cô ta một câu nói: cóc ghẻ mà còn đòi làm thiên nga. Đôi tay Tuyết siết chặt, nghiến răng ken két, đôi môi run lên vì giận. Cô ta không phải là loại người dễ để người khác ức hiếp, nhưng vì Đình Phong là ông chủ mà lại là người tình của mình, nên cô ta chịu nhún một bước để trời yên biển lặng. Anh cứ chờ đấy, rồi sẽ có một ngày anh phải quỳ xuống dưới chân tôi mà van xin tình yêu. Thằng khốn. Đang đứng chôn chân, bất ngờ gió từ ngoài cửa sổ thổi thốc vào, làm tấm rèm bay phấp phới, muốn cuốn tung tất cả những thứ trong phòng. Cô ta bước lại, lào bào trong miệng mấy câu bực dọc: nhà này ai thiết kế không biết, nhà bếp mà cũng thiết kế cửa sổ, đúng khủng thật rồi. Ánh mắt cô ta liếc ra ngoài vườn, giật mình khi thấy một cô gái đứng dưới gốc cây cổ thụ nhìn mình chằm chằm. Cô ta sợ hãi chốt cửa lại, nhanh tay kéo hai tấm rèm kín mít. Tuyết ngồi thụp xuống, tay ôm đầu gối lắp bắp nói: không, không, cô chết rồi, cô chết rồi. Cô ta tưởng người con gái lúc nãy mình nhìn thấy là Thanh Lam. Trời nổi gió càng mạnh, những cánh cửa bên kia va đập vào nhau rầm rầm. Cô ta ôm đầu sợ hãi khi phải nghe những tiếng va đập này. Ngoài kia, ngay sau cánh cửa sổ, móng tay ai đó cào vào cửa sột sột, tạo ra âm thanh nghe rợn tóc gáy. Để tôi yên, để tôi yên. Tôi không giết cô, là cô tự ngã xuống vực. Một tuần sau, ngày Thanh Lam được tháo băng cũng đến. Ông Lý cẩn thận cắt từng miếng gạc trên mặt cô ấy ra. Sau những lớp gạc là một gương mặt sẹo lồi lõm nhìn rất ghê sợ. Thanh Lam biết chắc sẽ có như vậy. Khi nhìn vào gương, cô đưa tay lên mặt sờ những vết thương do họ gây ra, cười nhạt. Giọt nước mắt khẽ rơi, nhan sắc ngày xưa đâu còn nữa, có chẳng chỉ là đẹp trong ký ức. Lý An vỗ vai nhìn cô gật đầu, nước mắt chan hòa trong nụ cười. Ông Lý lên tiếng an ủi: thôi, cô đừng buồn. Nếu họ thật sự thương yêu cô, thì cho dù nhan sắc có ra sao thì họ vẫn thương. Đây, cô nợ cầm lấy ít tiền. Chiều nay Lý Hảo về, tôi sẽ bảo nó sang tuần sau ra khỏi núi thì đưa cô về. Chúng tôi không có giàu, nhưng có thể cho cô những bữa cơm đạm bạc. Chỉ mong cô đừng chê. Thành Lam nắm chặt tay ông Lý òa khóc. Gia đình ông ấy như sinh ra cô lần thứ hai. Cô quỳ mọp xuống chân ông ấy nức nở: ông chủ, cảm ơn ông. Cảm ơn tấm chân tình mà cả gia đình ông dành cho tôi. Tôi hứa về đến nhà sẽ quay lại để đáp công ơn này. Ông Lý đỡ Thành Lam dậy, nhìn xa xăm thở dài. Vốn dĩ giúp người đâu cần họ phải báo đáp lại mình, chỉ cần giúp được ai đấy là ông cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đừng nói thế, ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ giúp cô mà thôi. Chúng tôi sống ở nơi này hoang vu quen rồi, tiền bạc nhiều như cô cũng chẳng biết làm gì. Mà đôi khi có tiền chắc gì đã an toàn và hạnh phúc. Ông ấy nói đúng, tiền nhiều mà không hạnh phúc thì xem như thất bại trong cuộc sống. Một số người thích có thật nhiều tiền, nhưng cũng có nhiều người lại chọn bình dị để sống. Lý Hảo về nhà, anh gật đầu mỉm cười chào bố và Thanh Lam. Thấy cô có vẻ ngại ngùng đưa tay lên che mặt, anh ấy nhìn cô cười xòa: không sao, mọi chuyện sẽ ổn với cô, tôi tin là vậy. Nói xong, Lý Hảo lấy chiếc khăn khoảng cổ có thêu hoa mà mình vừa mua trong thị trấn đưa cho Thanh Lam, nói tiếp: đây, tôi tặng cô. Tôi không có ý gì đâu, nhưng tôi biết phụ nữ rất quan trọng nhan sắc của mình. Nó sẽ giúp cô che đi khuyết điểm trên khuôn mặt. Cô sẽ thấy tự tin hơn khi ra bên ngoài. Anh đi tới, rũ chiếc khăn trên tay chúng nó lên đầu Thanh Lam. Anh vắt một đầu ngang mặt, che đi vết sẹo của cô lại. Gương mặt cô chỉ hở mỗi đôi mắt. Đưa chiếc gương cho Thanh Lam, Lý Hảo hỏi: cô thấy thế nào? Đỡ ngại chưa? Thanh Lam nhìn mình trong gương, lại liếc nhìn người đàn ông sau lưng gật đầu. Lúc này cô mới nhìn rõ mặt Lý Hảo. Đúng là anh ấy điển trai quyến rũ thật. Nếu như Đình Phong điển trai lịch lãm, thì Lý Hảo lại điển trai theo kiểu hoang dại của núi rừng. Thành Lam hơi bối rối khi phải trực tiếp nhìn Lý Hảo nói lí nhí trong miệng. Cảm ơn anh, cảm ơn đã tặng khăn cho tôi. Anh ấy gật đầu bước ra sân nói chuyện với ông Lý. Bên trong nhà bây giờ chỉ còn mình cô. Ngoài kia, những ngôi nhà bé nhỏ nằm xen kẽ giữa những tảng đá nhấp nhô. Thi thoảng một vài luồng khói bốc lên trời. Cô cảm thấy nơi đây đáng sống hơn nhà cao cửa rộng cô đang có. Có lẽ cô đã chán ghét một cuộc sống sang chảnh, mà mỗi khi bước ra khỏi nhà, cô phải sửa soạn thật đẹp để người khác trầm trồ ngưỡng mộ, nhiều khi mất đi quyền tự do được làm chính mình. Trong căn biệt thự, anh gọi em đến đây làm gì? Chẳng phải rất nhiều tai mắt đang để ý đến anh hay sao? Anh nhớ em, rất nhớ, nhớ cả mùi cơ thể thơm tho này. Họ quấn lấy nhau trong căn phòng ấm áp mà trước đây nó thuộc về Thanh Lam. Tiếng rền rĩ vang vọng, Tuyết đứng bên ngoài cửa nghe thấy hết. Cô ta nhếch môi cười nghĩ trong đầu. Thì ra là vậy, tôi tưởng cô thân với cô ta lắm. Không ngờ bạn mình chết chưa bao lâu đã vội chạy đến đây thế chỗ. Đúng là cái loại người đạo đức giả, đồ tồi. Hai người cứ chờ đấy, tôi sẽ không để yên đâu. Cô ta quay đi, bắt gặp bà Hồng đứng lù lù sau lưng nhìn mình. Tuyết cảm thấy bực bội trong lòng, cô ta cằn nhằn với bà ấy. Bà làm gì mà cứ xuất hiện bất thình lình như ma vậy? Đã thế còn không đánh tiếng nữa, làm người ta giật hết cả mình. Bà Hồng bĩu môi. Có ai đang giật mình kìa. Tôi mong bà chủ sớm về bóp cổ cô chết tươi cho rồi. Đồ độc ác. Nói xong, bà Hồng đi thẳng xuống cầu thang. Tuyết nhảy cẫng lên chỉ tay vào bà ấy đầy nghiến. Cái bà già điên, đồ điên, ai cho phép bà ăn nói như vậy cơ chứ? Bà Hồng không thèm trả lời, đi một mạch xuống dưới bếp. Tuyết quay người lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tức giận, hận mình không thể xông vào chém cô ta một nhát lìa đời. Tuyết quay đi. Bên trong phòng, Đình Phong và Ngọc Liên sau cơn mây mưa, họ lại nằm kế bên nhau nói chuyện. Những câu họ nói khiến người nghe rợn người. Em có mang thứ anh cần đến không? Ngọc Liên ngóc đầu dậy, kéo tấm chăn che đi bầu ngực căng cứng chật như nhộng của mình. Cô ta với chiếc túi xách ra, lấy một USB đưa nó cho Đình Phong và hỏi. Anh hứa sẽ cho ba mẹ con em sống trong căn nhà này mãi mãi chứ? Nếu anh làm được, thì thứ này là của anh. Hắn vòng tay xuống ngực cô ta, mần mê nhũ hoa gợi tình, thi thoảng lại bóp một cái cho sướng tay. Hắn mút đôi môi quyến rũ của Ngọc Liên, hứa chắc như đinh đóng cột. Anh hứa, ngay sau khi chồng em chết, anh sẽ đón mẹ con em về đây ở với bố con anh. Như vậy được chưa? Ngọc Liên nhìn hắn cười gian ác. Cô ta cấu kết với người tình để đẩy chồng mình vào chỗ chết. Trong cái USB ấy là tài liệu mà Bảo Nam đang nghiên cứu. Anh ấy sẽ nghiệm công trình thí nghiệm vào tuần tới. Nhưng không ngờ, chính người vợ đầu gối tay ấp của mình lại đâm sau lưng. Đình Phong đưa cho Ngọc Liên một ống thuốc, dặn cô ta bỏ vào nước uống của chồng mình. Hắn giơ USB lên ngang mặt, mỉm cười đắc ý. Với hắn, để đạt được mục đích mà mình mong muốn, thì hắn sẽ bất chấp tất cả. Ngay cả người phụ nữ đầu ấp tay gối bên mình, hắn cũng hy sinh cho đại cuộc nếu cần. Ngọc Liên hơi sợ, cô ta cầm ống thuốc thắc mắc hỏi hắn. Nhưng đây là thuốc gì? Ngộ nhớ anh ấy phát hiện ra thì sao? Đình Phong hừ một tiếng, nhếch mép cười. Sợ, sợ vẫn phải làm. Vừa nói, hắn vừa nắm mái tóc của Ngọc Liên giật ngửa ra đằng sau. Trợn mắt trắng dã nghiến răng nói tiếp. Cô còn sự lựa chọn khác hay sao? Chẳng phải kế hoạch được ở trong căn nhà này và có được tôi, cô đã ấp ủ từ lâu rồi mà phải không? Nếu cô không làm, thì chồng cô sẽ biết giấy tờ căn nhà hai người đang ở đã bị cô đem đi cầm cố cho bọn vay nặng lãi để lấy tiền bài bạc. Nên nhớ, mọi nhất cử nhất động của cô tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Hiểu chưa? Tôi hắn thả lỏng tay, lại vuốt ve lên khuôn mặt đang đỏ ửng của cô ta, xoa dịu nỗi sợ hãi đang dâng lên. Hắn trầm giọng nhỏ nhẹ: "Thôi nào, tin tôi đi. Loại thuốc này chỉ là thuốc an thần nhẹ, uống vào nó chỉ gây buồn ngủ. Cô cho hắn uống xong trên đường đi làm, hắn sẽ..." Bùm. Thế là xong. Ai mà biết là do cô làm. Nhưng tôi rất sợ, ngộ nhỡ... Hắn hết kiên nhẫn, nghiến răng kẹt két phủng má hăm dọa: "Cô không còn sự lựa chọn. Làm đi. Tôi hứa sẽ lo cho mẹ con cô. Nhưng nếu cô làm trái ý tôi, nhà cô bốn xác chết không rõ nguyên nhân." "Tôi thừa sức cho người làm chuyện ấy. Cô hiểu chưa?" Nghe hắn nói mà Ngọc Liên lạnh người. Đúng là cô ta làm gì đều không qua được mắt của Đình Phong. Hắn dường như đọc được suy nghĩ trong đầu mình. Cô ta đang nghĩ: "Thôi thì đã đâm lao thì theo lao, đằng nào cũng chết." Cô ta đứng dậy với chiếc váy mặc lên người, ngồi xuống bàn trang điểm tô lại son cho đậm, cất ống thuốc và túi đeo lên vai, nhìn hắn nói: "Mong anh giữ đúng lời hứa, tôi sẽ sớm liên lạc lại." Hắn kéo cô ta xả vào lòng mình thỏ thẻ: "Không cần chờ xong việc, chỉ cần em có cảm hứng chuyện đó thì hãy đến đây bất cứ lúc nào, biết chưa?" Ngoài những lúc hắn cộc cằn và hung dữ ra thì Ngọc Liên phải công nhận một điều rằng hắn là một gã đàn ông làm tình rất giỏi, rất biết cách làm cho phụ nữ thỏa mãn trên giường. Nghe những lời đường mật của hắn, cô ta lại mềm lòng. Nỗi sợ hãi khi nãy tan biến, Ngọc Liên khẽ gật đầu. Đình Phong đưa cho cô ta một cọc tiền để làm mồi nhử và nói: "Đây, em cầm tạm đi, anh sẽ chu cấp thêm cho em. Nhớ là ra tay trước ngày chồng em nghiệm công trình thí nghiệm. Có như vậy, anh mới có cơ hội tỏa sáng, mới có nhiều tiền chu cấp cho em, nhá." Đặt nụ hôn gió lên trán cô ta, hắn buông Ngọc Liên ra, tay giơ lên vẫy vẫy tạm biệt. Ngọc Liên lúc ra đến cửa gặp Tuyết, cô ta không còn giữ ánh mắt sợ sệt cung kính như hôm Thành Lam còn sống với Ngọc Liên nữa. Tuyết nhìn cô ta cười mỉa mai bảo: "Tưởng bạn tốt là như thế nào, thì ra cũng chỉ là con hồ ly chín đuôi, chỉ trực chờ con thiên nga gãy cánh là cáo sẽ hiện nguyên hình." Ngọc Liên biết mình bị cô ta nói đá xoáy, mím môi tức giận đáp trả: "Cô là cái thứ gì mà dám đứng ở đây nói chuyện ngang hàng với tôi? Kẻ hầu thì mãi mãi là kẻ hầu. Đừng tưởng anh ấy ngủ với cô thì sẽ cho cô tất cả." Tuyết cay đắng nói tiếp: "Nếu vậy thì sao? Ít ra tôi còn độc thân, không như ai kia. Chồng con đẻ hòe nhưng vẫn chạy đến đây liếm chân tình nhân. Đúng không cô Ngọc Liên?" Cô... Tiếng Đình Phong quát lớn trong phòng vọng ra: "Hai cô im hết đi. Ai về thì cứ về, ai hầu hạ tôi thì cứ làm. Tôi không muốn nghe hai cô chửi nhau nữa. Biến đi hết cho tôi." Tuyết nhìn Ngọc Liên bĩu môi: "Ông chủ bảo cô biến đi kìa." "Tôi phải đem canh gan heo vào trong chủ tẩm bổ. Ông ấy vừa bị con hồ ly nó hút hết sinh lực." Nói xong, Tuyết bê chén canh gan heo vào phòng, bỏ mặc Ngọc Liên với cơn tức sôi máu. Tay cô ta siết chặt lảo bảo trong miệng: "Còn khốn, cứ chờ đấy. Tao sẽ không để mày yên thân. Ngày mẹ con tao bước vào căn nhà này cũng là lúc mày biến khỏi nơi đây." Ngọc Liên quay đi. Từ giờ phút này, Tuyết là cái gai trong mắt cô ta. Chở Ngọc Liên xuống dưới nhà, Đình Phong hất hàm ra hiệu cho Tuyết. Cô ta hiểu ý, mỉm cười đáp: "Ông chủ yên tâm, bà ấy mặt đã hết giỏi và mưng mủ, những lỗ giỏi ăn cũng đã khô lại. Còn bà Ngô, bụng bà ấy..." Tuyết bỏ dở câu nói. Cô ta nghĩ tới cảnh nhìn thấy nguyên vùng bụng của bà Ngô đang hoại tử, đến thối thịt lại nợm cổ. Tuy không có giỏi, nhưng từng vùng da đang thối sữa làm cho mùi hôi thối bốc lên rất khó ngửi. Thấy cô ta ấp úng biết có chuyện không như muốn, hắn đặt chén canh xuống đứng dậy, đi thẳng xuống căn phòng chết chóc. Đi đến nơi, hắn sai Tuyết kéo bà Ngô ra nhìn. vừa lật tấm chăn trắng phủ trên người bà ấy ra, hắn chạy ngay ra ngoài ói hết chén canh gan heo mình vừa uống. Ông chủ, ông không sao chứ? Tuyết chạy theo vỗ lưng hắn thủng thục. Hắn ói ra mật xanh mật vàng, thì ra bụng bà Ngô thối đen là có thật. Vì bụng hoại tử, sức khỏe bà ấy giảm sút hẳn, không còn nói chuyện được nữa, chỉ nằm im thoi thóp thở như người sắp chết. Mặc dù bà ấy vẫn minh mẫn nhận ra mọi việc đang xảy ra với mình. Mau chuẩn bị đi, tôi sẽ phẫu thuật cắt hết vùng da bị hoại tử cho bà ấy. Tôi sẽ lấy lớp da mới cấy lên bụng cho bà. Biết đâu bà sẽ có một cơ bụng săn chắc như bà muốn. Đoạn Tuyết chuẩn bị đồ nghề xong, cô ta bê khay dụng cụ lại, đặt nó bên cạnh Đình Phong cùng với cái xô chứa rác. Hắn không thèm tiêm thuốc mê, cứ thế một tay dùng kéo, một tay bấu vào da bụng bà ấy cắt xẹt xẹt. Bà Ngô rên rỉ đau đớn. Tha cho tôi đi, tôi không đắc tội với cậu. Sao lại hành hạ, đối xử với tôi như vậy? Hắn im lặng, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Hắn ghét nhất hai loại người. Một là phụ nữ lẳng lơ, hai là những kẻ giàu sang hơn hắn. Vừa làm, hắn vừa ngân nga giai điệu mình thích trong cổ họng. Với hắn, hành hạ trên da thịt người khác là một việc làm không thể thiếu hàng ngày. Nó chính là món ăn tinh thần mà hắn thèm khát. Từng miếng thịt thối được cắt, hắn thảy từng thớ ném vào xô. Máu và mủ cứ thế rỉ ra, kèm theo là những chất dịch bầy nhảy hôi thối. Thoáng chốc, da bụng bà ấy bị lóc sạch. Giờ nhìn vào thấy rõ lòng phèo ngay dưới lớp thịt mỡ phập phồng. Bà Ngô thét lên tắc thở. Hắn thấy đôi mắt bà ấy trợn ngược, miệng há hốc, tim ngừng đập, liền nổi cơn điên loạn. Sẵn cây kéo bén nhọn trong tay, hắn giơ lên cao đâm liên tiếp nhiều nhát vào hai hốc mắt bà ấy, làm đôi con người vỡ ra nát bét. Hắn gầm như một con thú. Đáng chết, khốn kiếp, chết đi, chết đi. Tay nhanh khăn thoát, hắn cắt bay chiếc mũi trên mặt, dùng kéo vòng ra sau gáy, rạch ra đầu. Tay nắm thật chặt lột bộ da đầu của bà ấy từ phía sau ném xuống đất. Trong tích tắc, đầu và mặt bà Ngô đỏ hòn, máu me ướt đẫm. Hắn nhìn cái xác cười man dại. Mãi một lúc lột đôi bao tay quăng xuống bàn, dặn Tuyết. Đem đi xay nhỏ, rồi đổ thịt xuống hồ cho cá ăn. Cô biết mình phải làm gì rồi chứ? Vâng, thưa ông chủ. Hắn cởi chiếc áo blue trắng dính đầy máu bỏ lại, bước lên nhà như không có chuyện gì xảy ra. Hắn rót một ly vang ngồi cạnh cửa sổ nhâm nhi, mỉm cười vì nghĩ mình sắp có tất cả. Thành Lam đi dạo ngắm chiều hoàng hôn buông nắng. Cô thẫn thờ khi nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình mình. Cô rất nhớ họ, đặc biệt là tiểu bảo bối xinh đẹp. Bỗng sau lưng vang lên câu hỏi cắt ngang giọng suy nghĩ của cô. Thành Lam quay lại nhìn anh ấy, tia nhìn căng mọng nước mắt. Cô chuẩn bị tâm lý chưa? Sáng mai tôi sẽ đưa cô về. Thành Lam ứa lệ, cô khẽ gật đầu, nói lí nhí trong miệng. Tôi đã sẵn sàng. Được, sáng mai tôi đưa cô về. Ánh hoàng hôn trong mắt cô thật ấm áp. Cả đêm hôm đó Thành Lam không ngủ. Cô chằn chọc hồi hộp chờ đợi phút giây đoàn tụ với gia đình. Thì thoảng, cô lại ngóc đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt thoảng chút buồn lại sụp xuống. Trời chưa sáng, ánh trăng trắng ngà màu đục bị lớp mây đen che khuất. Cô chỉ nghe thấy tiếng gió rít từng hồi tuyệt nhiên, không nhìn thấy bất cứ một vật gì ngoài màn đêm đen đặc. Tiếng thở dài, bên kia là tiếng thở nhẹ đều đều của Lý An. Cô thầm ngưỡng mộ sự lạc quan và cách sống của cô ấy. Một cô gái khá xinh đẹp nhưng lại chịu an phận ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Đối với vẻ đẹp mộc mạc và chút hoang dại của Lý An, nếu chịu rời quê ra thành phố, chắc chắn sẽ không ít các đại gia săn đón. Cô ấy sẽ có một cuộc sống sung túc hơn hiện tại. Nhưng ngẫm lại thì thấy cuộc sống của cô ấy như bây giờ cũng tốt. Ít ra không phải gồng mình lên để sống, không bị những cám dỗ trói buộc và không phải làm bản thân mình nhúng chàm, cũng không phải bon chen trong cái xã hội xô bồ này. Giàu có đôi khi không đổi được hạnh phúc an yên. Thành Lam nằm xuống, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng ập đến. Trong mơ, cô thấy mình bị người ta truy sát. Một người đàn ông đeo mặt nạ, trên tay cầm cây rìu đứng trước mặt, nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt hắn như biết nói: mày phải chết. Không, cứu tôi với. Có ai không cứu tôi với? Ai cũng được, làm ơn đi, cứu tôi. Cô nằm trên giường, hai tay khua khoáng vào không trung loạn xạ, miệng la hét kêu cứu thất thanh. Lý Hào chạy vào lay cô dậy, bàn tay ấm áp của anh đặt lên trán cô khẽ gọi: Thanh Lam, cô tỉnh dậy đi. Là tôi đây, Lý Hào đây. Cô gặp ác mộng sao? Nước mắt cô rơi lã chã. Đúng là cô vừa nằm mơ, một giấc mơ kinh hãi. Người đàn ông trong mơ, tại sao thân hình hắn lại giống chồng cô đến vậy? Đáng sợ hơn, cây rìu trong tay anh ta còn dính đầy máu. Phải rồi, là máu. Máu đỏ tươi, nó vẫn còn nhỏ tong tong xuống đất. Tại sao cô lại mơ giấc mộng kinh sợ đến như vậy? Cô không tin gã đó lại giống chồng mình đến thế. Thật đáng sợ. Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Lý Hào, chẳng nói được câu gì. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh, vỗ vào đôi tay lạnh ngắt của cô ấy an ủi: không sao, đó chỉ là mộng thôi. Dậy ăn sáng đi, chúng ta còn lên đường. Cô mỉm cười, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Nhìn ra cửa sổ mới giật mình nhận ra ánh mặt trời đã lên cao đứng bóng. Một ngày mới lại đến. Cô chia tay ông Lý và ôm chặt Lý An trong buổi ngồi bịn rịn. Cô hẹn khi nào quay về ổn định cô sẽ quay lại. Ông Lý và Lý An đứng vẫy tay tạm biệt Thanh Lam cho tới khi bóng dáng cô và Lý Hào khuất hẳn. Vừa đi, cô vừa nhìn lại nơi này. Tuy ở đây có vài tháng ngắn ngủi mà cô cảm thấy nó quá đỗi quen thuộc. Lúc đi ra khỏi ngôi làng, có một vài người mỉm cười chào họ theo phản xạ. Mà có lẽ đấy là chào Lý Hào chứ không phải chào cô. Số còn lại là xa lạ. Những ánh mắt ngờ vực nhìn theo. Nhưng thôi kệ. Lý Hào bảo cô cứ đi tiếp, đừng bận tâm tới họ. Hai người đi tới trưa cuối cùng cũng ra khỏi núi. Trước mặt họ là một con đường nhựa lớn dài hun hút. Thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe hơi chạy ngang qua. Lý Hào quay lại hỏi: cô mệt không? Cô chắc nhà cô đi hướng kia chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đằng đó đi ngang qua làng Phong Môn. Thành Lam gật đầu. Đúng, tôi quên làm sao được. Nhà tôi là căn biệt thự cổ lâu đời, được trùng tu lại nằm ngay bên sườn núi. Nhưng nếu muốn đến đấy, e là chúng ta sáng mai mới đến, nếu cứ đi bộ như thế này. Lý Hào cười. Tôi đi bộ quen rồi, chỉ sợ cô không chịu nổi thôi. Không, tôi đi được, mình đi tiếp đi. Thành Lam nói vậy, chứ thực ra hai chân cô cờ đã căng cứng. Đầu gối bắt đầu tê tê nhức mỏi, đôi chân muốn lục ra không còn sức. Cô chỉ muốn tạt vào đâu đó nằm ngủ một giấc, mặc kệ trời đất thôi. Mồ hôi lấm tấm túa ra. Lâu lâu, cô đưa chiếc khăn che gần kín mặt mình lên, lau những giọt mồ hôi ấy. Hơi thở cũng gấp gáp hơn vì mệt mỏi. Lý Hạo biết chứ, một cô gái luôn sống trong giàu sang thì làm sao có thể đi được một đoạn đường dài đầy khó khăn. Nhưng nhìn thấy sự quyết tâm trong cô, anh cũng có thêm động lực. Trời nắng như đổ lửa, hơi nóng từ mặt đường hắt lên làm những vết sẹo trên mặt Thanh Lam đau rát. Lý Hào kéo tay cô vào một gốc cây bên đường nghỉ mệt, đưa cho cô chai nước uống, lấy cho cô ít đồ ăn, cả hai ăn trưa dưới bóng mát. Chiếc xe hơi chạy vụt qua, Lý Hào chạy ra vẫy mà không kịp. Đang thất vọng thì bất ngờ chiếc xe quay lại. Một cô gái xinh đẹp ngồi trong xe, hạ kính xuống ngó đầu ra hỏi: hai người đi đâu đây? Nếu thuận đường tôi sẽ giúp. Thành Lam nhận ra giọng nói ấy, đôi vai cô run lẩy bẩy, vội kéo khăn che mặt kín mít để hở mỗi hai con mắt. Đúng rồi, đấy là Ngọc Liên, chính là cô ta, không nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng chiếc xe hơi mới cóng kia rất lạ, chắc chắn cô ấy vừa mua. Thành Lam nghĩ vậy, cô sợ Ngọc Liên nhận ra mình. Nhưng nếu không nhận lời giúp đỡ của cô ta thì có lẽ đêm nay hai người phải ngủ ngoài đường. Thôi kệ, tùy cơ ứng biến. Lý Hào chỉ tay về phía trước. Anh trả lời cô gái trên xe. Dạ, chúng tôi tới thôn Phong Môn, chẳng hay cô có chạy qua không? Nếu tiện đường thì cho chúng tôi xin quá giang một đoạn ạ. Ngọc Liên nhìn cơ bắp săn chắc của Lý Hào bằng cặp mắt thèm thuồng nhục dục. Cô ta đưa tay vuốt ngực anh ấy mỉm cười. Có, tôi có đi qua. Nhưng người bên kia là vợ anh sao? Lý Hào lùi lại. Anh đoán ra sự thèm muốn đang dâng trào trong cơ thể của người đàn bà này. Vì Thanh Lam nên anh cố gượng cười đáp. Không, cô ấy là em gái tôi. Ngọc Liên liếc nhìn Thanh Lam, thấy khăn che mặt kín mít, cô ta ngửa vượt khỏi. Tại sao em, anh phải che mặt thế kia? Lý Hào đáp. À, vì trên mặt có vết sẹo nên là nó hơi tự ti. Ngọc Liên phá lên cười. Cô ta ngoắc hai người lên xe chở đi. Suốt một quãng đường dài, Thanh Lam len lén nhìn Ngọc Liên qua chiếc gương xe trước mặt. Cô ta biết Thanh Lam đang nhìn mình, nhưng lại không nhận ra đấy là bạn thân của mình. Ngọc Liên đoán cô gái mình cho quá giang chắc hẳn đang ngưỡng mộ nhan sắc mặn mà của mình. Điều ấy làm cô ta vui hơn cả, bởi vốn dĩ phụ nữ mấy ai mà không thích mình xinh đẹp trong mắt người khác. Hai người biết không, tôi là chủ nhân căn biệt thự cổ bên sườn núi. Hai người muốn vào làng Phong Môn thì phải qua nhà tôi. À, mà nghe nói đó là ngôi làng ma, hai người tới đó không sợ hay sao? Lý Hạo định nói gì đó mà Thanh Lam kịp cản lại. Đôi môi mím chặt cố kiềm chế cảm xúc. Lý Hào hiểu ý Thanh Lam, anh vợ trả lời qua quyết. Đấy chỉ là lời đồn thôi. Hơn nữa tôi đưa em mình đến đấy chữa bệnh. Dù thế nào chúng tôi vẫn phải đến. Ngọc Liên gật đầu. Đi tới mấy giờ đồng hồ họ mới tới. Cô ta mở cửa cho Thanh Lam và Lý Hào bước xuống. Anh ấy cảm ơn cô rồi đi tiếp. Ngọc Liên kéo kiếng xe lên, nhếch môi cười. Nếu anh mà ở gần tôi thì tôi sẽ làm cho anh sung sướng. Cô ta bật cười ha hả, rẽ vào một con đường khác để tới căn biệt thự. Thanh Lam nhìn theo, phẫn nộ. Cô mất tích chưa bao lâu mà có kẻ đến tự nhận mình là chủ nhân căn biệt thự. Đúng là đời mà, không thể lường trước được điều gì, lòng người khó đoán. Hai người sánh bước bên nhau, Lý Hào hỏi. Sao cô ấy nhận mình là chủ nhân thế? Còn cô cũng nhận mình là chủ nhân. Vậy ai mới là chủ nhân thật? Không lẽ trong đường có tới hai căn biệt thự cổ? Không, có một. Duy nhất chỉ có một. Tôi thật, cô ta giả. Tin hay không tùy anh. Nhưng tôi không có lý do gì để nói dối ân nhân đã cứu mạng mình. Lý Hảo vỗ vai. Tôi tin cô. Họ lặng lẽ đi theo con đường mà chiếc xe của Ngọc Liên vừa rẽ. Gần đến nơi, nghe tiếng xe nổ máy, Thành Lam nhanh trí kéo Lý Hảo nấp vào bụi rậm. Cô đưa tay lên miệng, suýt xài ra hiệu cho anh đừng lên tiếng. Họ chở chiếc xe của Ngọc Liên đi xa mới chạy ra. Đôi mắt cô nhìn theo chiếc xe cho tới khi nó khuất hẳn sau con đường đất. Chiếc xe biến mất sau làn bụi mù mịt. Đình Phong vừa bước chân vào cửa, anh ta định khép cánh cổng lại, bỗng sau lưng có tiếng gọi thân quen. Đình Phong. Hắn quay người lại, nhìn Thanh Lam không chớp mắt. Người con gái vừa gọi mình quá đỗi quen thuộc, mặc dù bộ dạng cô ấy hoàn toàn xa lạ. Anh ta thấy lạ hỏi lại. Cô là ai? Tại sao biết tên tôi? Đúng lúc ấy Tuyết từ trong nhà chạy ra. Cô ta hớn hở gọi tên ông chủ mà không biết Thanh Lam đã quay trở lại. Thanh Lam đưa tay lên, từ từ gỡ chiếc khăn che mặt xuống. Tuyết và Định Phong ngớ người khi nhận ra đấy là Thanh Lam, dù trên mặt cô giờ đây đầy là sẹo. Thanh Lam rơi nước mắt, nhìn chồng trong nỗi nhớ nhung da diết. Cô chỉ muốn lao tới đánh cho Tuyết một trận rồi xà vào lòng chồng mình nức nở. Nhưng khi thấy nét mặt thất vọng của Định Phong, cô lại khựng lại. Mặt Tuyết tái mét, cô ta lùi lại sau lưng Định Phong, rướn đầu nhìn Thanh Lam sợ hãi. Sau những phút giây xúc động, cô mới trả lời câu Đình Phong hỏi. Là em, Thành Lam đây. Hắn lao tới kéo cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô, bắt đầu rơi những giọt nước mắt cá sấu. Thành Lam, là em sao? Trời ơi, là em thật rồi. Đúng là em. Em có biết anh đã đi tìm em bao lâu rồi không? Cô ôm chầm lấy chồng mình òa khóc. Sau 3 ngày chống chọi với tử thần, cuối cùng cô cũng vượt qua tất cả. Tiếng khóc của cô làm Lý Hào nghẹn lòng. Nhân lúc không ai để ý, Tuyết chạy vào nhà, gom ít đồ chạy trốn khỏi căn biệt thự. Họ vào trong. Nghe Thành Lam kể lại, Đình Phong liền gọi cho cảnh sát báo tin, kèm theo là một tấm hình của Tuyết. Họ hứa sẽ truy nã cô ta về tội cố ý giết người. Thấy tiểu bảo bối từ trên lầu đi xuống, Thành Lam vội kéo khăn lên che mặt. Cô không muốn con gái nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này. Con bé ngây ngô hỏi. Bố, cô ấy là ai thế ạ? Mẹ con về chưa? Con nhớ mẹ lắm. Hắn ta liếc nhìn Thanh Lam, lại nhìn con gái giải thích. À, cô chú ấy là bạn của bố. Tiểu bảo bối ngoan đi về phòng học bài đi, để bố tiếp khách nha. Con bé nhìn Thanh Lam nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy làm tim cô đau nhói. Cô thèm chạy lại ôm nó vào lòng. Người mà cô nhớ và lo lắng nhất chính là con bé. Tạ ơn con bé vẫn ổn. Bà Hồng đưa tiểu bảo bối lên lầu. Ăn cơm xong, Đình Phong đưa Lý Hào về phòng nghỉ. Ngày mai hắn sẽ đưa Lý Hào về nhà, ít nhất là tới con đường rẽ vào làng nơi Lý Hào lớn lên. Đình Phong quay đi dặn Lý Hào nghỉ sớm. Bước ra khỏi cửa, hắn nhếch mép cười. Trăng trên cao, trình trách tỏa sáng. Chờ tiểu bảo bối đi ngủ, Thành Lam mới lén tới phòng con bé. Cô vuốt lên mái tóc con gái, thèm hôn lên đôi má phúng phính của nó một cái, mà lại sợ con bé tỉnh giấc. Ngồi nhìn con ngủ say, cô mỉm cười. Đình Phong hối cô về phòng, hắn kéo cô ngồi xuống bàn, nhìn vào gương mặt sần sùi, hắn bảo. Anh sẽ tái sinh em một lần nữa. Em có tin anh sẽ đem lại nhan sắc như cũ cho em không? Thành Lam gật đầu, đưa tay sờ mặt, hắn ứa nước mắt. Hắn xoa đầu cô, đi tới ngăn kéo lấy ra một ống thuốc và một chiếc xi lanh, nhếch môi cười. Nụ cười gian ác ấy cô không hề hay biết. Hắn rút hết thuốc trong ống ra, đi lại chỗ Thành Lam, bảo cô ngồi yên để cho hắn tiêm thuốc. Hắn giải thích thêm với cô, đây là thuốc làm cho các tế bào chết sống lại. Như vậy, sau này làm phẫu thuật các tế bào mới sẽ nhanh phát triển. Tiêm xong, hắn kêu cô đi ngủ. Cả đêm hôm ấy, Đình Phong ôm chặt vợ mình trong vòng tay ấm áp. Hơi thở Thanh Lam vang lên đều đều. Cô không biết rằng mình đang nằm trong vòng tay một con quỷ đội lốt người. Trời sáng. Sau bữa cơm sáng, Đình Phong đưa cho Lý Hào một phong bì tiền. Anh ta nói là tiền hậu tạ, như trên tin tức mình đã nói. Lý Hào đẩy sấp tiền lại trước mặt Đình Phong mà rằng. Không, nếu ai ở trong hoàn cảnh của tôi thì họ cũng làm vậy. Cứu người là việc tốt, không nhất thiết phải tạ ơn. Tôi và gia đình xin nhận lời cảm ơn của anh. Còn tiền bạc hai người cứ giữ lấy. Nói mãi, Lý Hào quyết không nhận. Đình Phong tuyên bố sẽ dùng số tiền này đem đi làm từ thiện. Anh ta mời Lý Hào ra xe. Trước khi về, Lý Hào gặp riêng Thanh Lam hỏi. Cô ổn mà đúng không? Vâng, tôi ổn. Cảm ơn anh và gia đình vì tất cả. Đừng nói vậy, nhưng sắc mặt cô không mấy tốt lắm, tôi thấy hơi xanh. Thanh Lam đưa tay lên mặt xoa. Cô thấy cơ thể có chút mệt mỏi. Chắc là do hôm qua đi bộ nhiều, cô không quen chân nên hôm nay cô mới mệt mỏi như vậy. Cô nói với Lý Hào. Tôi không sao. Ừ, như vậy là tốt. Thôi cô vào nhà đi, tôi về nha. Lý Hào một lần nữa cảm ơn anh. Ừ, cô sống thật hạnh phúc nhé. Tiến Lý Hào ra tới tận cổng, cô mới quay vào nhà. Ngồi trong phòng khách, cô nhìn thấy khung ảnh chụp chung với gia đình Bảo Nam Ngọc Liên được đặt trên bàn trong một dịp sinh nhật tiểu bảo bối. Cô mở khung ảnh ra xem, rồi xé đôi cái tấm hình ném nó vào sọt rác. trong lòng tức giận nói: "Cô không xứng là bạn thân của tôi." Mặt cô bắt đầu nổi mẩn ngứa, từng bọng mụn nước li ti làm cho cô ngứa ngáy khó chịu. Thành Lam chạy về phòng, cô ngồi trước chiếc gương nhìn mặt mình. Nó bắt đầu đỏ ửng lên kín mặt, cô muốn đưa tay gãi. Sợ quá, cô gọi cho Đình Phong mà hắn không bắt máy. Nghĩ hắn đang chạy xe nên Thành Lam cố chờ đợi hắn về. Cô ngứa ngáy đến phát điên. Ngoài gương mặt ra thì tất cả đều bình thường. Mụn nước ngày một dày, càng để lâu càng to càng ngứa. Đoạn đưa Lý Hảo về xong, chỉ còn mình hắn trên xe. Cầm điện thoại trên tay, hắn cười ha hả nói một mình: "Thành Lam, em ngấm thuốc rồi sao? Nếu ngấm rồi thì em hưởng phước đi." Về tới nhà, hắn lại tiêm một mũi thuốc vào người cô, nói là thuốc giảm ngứa, giải độc tố trong người. Thành Lam không một chút nghi ngờ. Những hành động cao thượng của hắn làm cô hiểu lầm hắn là người tốt. Tiêm thuốc xong, cơ thể cô mềm nhũn không còn sức, đôi mắt nặng trĩu khép lại. Bên tai cô là câu nói của chồng mình: "Ngủ đi em yêu, khi tỉnh dậy em sẽ nột xác trong diện mạo mới." Hắn cười khẩy ám cô xuống tầng hầm, đặt cô lên giường bỏ đi. Cô không biết mình lại rơi vào tay một kẻ ác một lần nữa. Những tiếng động làm cô tỉnh lại. Cô hoảng hồn khi thấy mình bị trói trên giường, hai tay hai chân trói căng ra vào bốn cột. Cô cảm thấy da mặt mình căng như quả bóng. Phía bên kia là Đình Phong, không biết hắn đang làm gì mà có vẻ thần bí. Cô cất tiếng gọi: "Đình Phong, chuyện này là sao?" Hắn không lại. Tuyết từ trong nhà bước ra, cô ta nhìn Thanh Lam cười nham nhở, nói mỉa mai: "Bà chủ, bà ngạc nhiên lắm đúng không? Bà tưởng mình xuất hiện thì mọi thứ trong căn nhà này sẽ trở lại như cũ hay sao? No no, bà nhầm rồi. Mọi thứ không bao giờ quay lại như cũ được nữa. Không bao giờ." Cô vẫn chưa đi khỏi đây ư? Đình Phong, gọi cảnh sát tới bắt cô ta. Tội nghiệp cô, thật là ngây thơ. Là anh ấy gọi tôi quay lại. Vì sao cô biết không? Vì tôi có ích cho anh ấy hơn cô. Cô nhìn lại mình đi, mặt mày như quỷ dữ, ai mà yêu cho nổi. Cô tưởng mình còn xinh đẹp như xưa hay sao? Nói xong, cô ta bóp cằm Thành Lam dí xuống giường. Cô giờ mới nhận ra tất cả bọn họ đều là người xấu. Chính họ đã cấu kết với nhau hãm hại cô, gạt cô ra khỏi căn nhà và khối tài sản kếch xù này. Đình Phong bước lại, hắn xịt dài một tiếng, ngó sát mặt Thành Lam thì thầm: "Đừng nói lớn, em nên im lặng. Em luôn muốn mình xinh đẹp đúng không? Vậy hãy để anh giúp em nhé." Thành Lam hét lên: "Không, thả tôi ra, đồ ác độc." Dứt lời, hắn đâm ngập cây kim đầy thuốc trên tay vào cổ Thanh Lam, bơm cho bằng hết. Mắt cô trợn ngược, cả cơ thể cô cứng cơ không cảm xúc. Thanh Lam nằm trên giường như một pho tượng sáp, cô không thể cử động ngay cả khi ý thức vẫn còn. Nước mắt cô lại rơi. Lần này cô không khóc thì những vết thương trên da mặt, mà cô khóc vì vết thương lòng. Chỉ trách cô nhận ra bộ mặt cầm thú của chồng mình quá trễ, vô tình lại rơi vào bẫy quỷ chỉ vì cô quá tin hắn. "Em chuẩn bị chưa, vợ yêu của anh?" Nghe câu hắn nói, cô cảm thấy nợm cổ. Chưa khi nào cô ghê tởm hắn như lúc này. Nhìn hai gương mặt ác quỷ trước mắt, cô hét lên trong tuyệt vọng. Một lúc sau, cơ thể cô bắt đầu cử động. Những tiếng yếu ớt từ miệng cô bắt đầu thốt ra: "Để tôi yên, để tôi yên, các người thật xấu xa." "Bà chủ, bà nhận ra chúng tôi xấu xa thì đã muộn rồi." Anh ấy ôm ấp cô vào lòng, nói những lời mật ngọt. "Chỉ là cố diễn kịch cho cô tin thôi. Chứ ai muốn ôm một cô vợ mặt quỷ xấu xí trong mỗi đêm cơ chứ. Im đi con khốn. Hai người giết tôi đi. Nếu để tôi thoát khỏi đây thì hai người sẽ phải chết. Bụp. Một cái tát như trời sáng vào mặt Thanh Lam, làm cô muốn nổ đom đóm mắt. Đôi mắt Thanh Lam hẳn lên nỗi căm phẫn. Cô nhìn Đình Phong như thể mong anh ta nể tình nghĩa phu thê mà tha cho một con đường sống. Hắn nhìn cô cười nhạt. Trong hắn bây giờ là một con thú hoang dại, không cảm xúc, không cảm thấy tội lỗi, chỉ thấy khoái cảm dâng trào khi thấy vợ mình vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hắn nhìn Thanh Lam chạp lưỡi lắc đầu. Mũi tiêm lần này là đòn chí mạng cho cô. Thuốc vừa điệp tiêm vào mặt, ngay lập tức nó đã có tác dụng. Da mặt cô héo quắt lại như người bị tạt axit. Lớp da sẵn sẹo trên đó này bị tiêm thuốc nhìn nó còn đáng sợ hơn. Chẳng mấy chốc, mặt cô biến thành mặt quỷ. Mũi méo sang một bên, miệng méo sạch. Hai mí mắt chảy xệ che gần kín đôi mắt. Hai bên má nhăn nhúm lại cứng đét. Cô cảm thấy mình sống mà đau đớn hơn cả chết. Thành Lam hét thấu trời xanh trước khi cô ngất lịm. Không, không, tao sẽ trả thù, sẽ trả thù. Giờ thì em đẹp lắm vợ ạ. Em đẹp lắm, em đẹp lắm. Hai con ác quỷ đứng nhìn người phụ nữ vừa bị chúng hành hạ, cười long trời nở đất. Bọn chúng để cô nằm lại đó một mình, bước lên nhà xem như cô đã chết. Không biết cô ngất đi bao lâu, nhưng khi có một bàn tay nhỏ bé ấm áp chạm vào làm cô tỉnh dậy. Cô gượng đôi mắt sụp mí lên nhìn, cô nhận ra đấy là con gái mình. Con bé có đôi mắt trong veo to tròn đen láy, đứng bên cạnh nhìn cô. Đôi tay bé nhỏ run run sờ lên mặt mẹ. Nó không biết người phụ nữ này chính là mẹ ruột của mình. Nó ngây ngô hỏi. Cô ơi, cô có đau không? Thành Lam lắc đầu, mỉm cười nhìn con bé. Không, cô không đau. Có cháu bên cạnh là cô hết đau rồi. Cô bé sờ từng vết thương trên mặt, nói tiếp. Cô đi đi, bố cháu sẽ quay lại, sẽ say cô như mấy người kia. Cô òa khóc. Cô thèm cảm giác được ôm con bé vào lòng, thèm lắm một câu tiểu bảo bối gọi mình là mẹ. Cô đau đến xé lòng, hai hàng lệ chảy dài lên thái dương. Điều ước nhỏ nhoi trong cô lúc này, ôm con bé thoát khỏi nơi địa ngục trần gian. Cô kiềm nén cơn xúc động. Thành Lam nói với con bé. Tiểu bảo bối, nhanh, cắt dây cho cô. Nhanh lên, chúng ta sẽ chơi trò chơi trốn tìm. Kéo đằng kia, trên bàn. Nhanh đi cháu. Con bé liếc đôi mắt nhìn lên bàn. Nó chạy lại cầm cây kéo cố cắt mãi mà chẳng đứt, vì lực tay con bé quá yếu mà sợi dây thừng lại quá cứng. Nó ì ạch dùng kéo cứa đến đỏ ẩn cả bàn tay bé xíu. Đang loay hoay thì Tuyết đi xuống. Cô ta quát con bé. Tiểu thư, cô đang làm gì dưới này? Con bé hoảng hốt làm rơi cây kéo xuống đất, xém chút găm vào bàn chân mình. Cả cơ thể run lên vì sợ. Mặt tiểu bảo bối tái mét, nó lùi lại sát mép giường bật khóc. Tuyết đi đến nắm chặt cổ tay con bé lôi ra khỏi giường. Cô ta cúi xuống hét vào mặt nó. Đừng tưởng tiểu thư thì có quyền ương bướng không nghe lời. Nếu hư thì vẫn bị phạt như những đứa trẻ khác. Tiểu thư, mời cô về phòng. Tối nay cô sẽ không được ăn tối. Con bé bị lôi đi, nó vẫn ngoảnh lại nhìn Thanh Lam. Đôi mắt chất chứa nhiều điều muốn nói. Đưa tiểu thư về phòng xong, Tuyết quay xuống. Trên tay cô ta là âu mỡ người vừa rán hôm bữa. Thanh Lam không biết trong ấy là gì, nhưng cô nghĩ nó chẳng phải là những thứ tốt đẹp. Tuyết đặt nó trên bàn, nhìn âu mỡ rồi lại nhìn Thanh Lam cười man dại. Cô nhìn Tuyết căm phẫn tột cùng, nói với cô ta trong sự tức giận. Con khốn, sao mày dám bỏ đói con tao? Cô ta nắm tóc Thành Lam trừng mắt quát. Thì sao chứ? Mày tưởng mày còn là bà chủ của căn biệt thự này hay sao? Tao nghĩ đã đến lúc mày phải tỉnh ngộ ra rồi. Cô ta đặt ống mỡ cạnh đầu Thanh Lam. Trước khi đi xuống đây, cô ta đã hâm nóng để mỡ tan chảy. Độ nóng giảm đi nhiều, nhưng mỡ trong ẩu vẫn còn hơi ấm ấm. Cô ta nắm tóc Thanh Lam, nhúng đầu cô vào đấy, làm cô ho sặc sụa, xém chết ngạt trong mỡ. Thấy Thanh Lam chịu không nổi, cô ta mới kéo đầu cô ra ngoài, cười ha hả. Sao nào? Ăn mỡ người có béo không? Đây là mỡ người. Là mỡ người đấy bà chủ. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Cô phỉ lớp mỡ trong mũi hắt ra ngoài. Nhìn cô ta chỉ muốn lao vào, băm vằm cô ta ra thành từng mảnh. Chỉ tiếc tay chân cô vẫn bị trói, cô không thể phản kháng lại. Đêm nay, Tuyết được ông chủ ôm ấp cả đêm ngủ. Tiểu bảo bối đói đến sôi bụng, con bé ôm khung hình của mẹ khóc trong tiếng nấc. Bà Hồng chờ họ đi ngủ, lén lấy ít đồ ăn đưa vào cho con bé. Đình Phong chẳng đoái hoài gì đến con gái, hắn như một người khác, lạnh lùng xen chút tàn bạo. Ăn đi cô chủ, mau đi, ăn đi. Con bé đỡ lấy tô thức ăn trong tay bà Hồng ăn ngấu nghiến, nhưng mới húp được ba miếng, Tuyết chạy vào hất tung tô cháo xuống đất. Cô ta chỉ tay vào mặt bà Hồng hăm dọa. Bà dám làm trái ý ông chủ sao? To gan lắm. Tiểu bà bối khóc toáng lên. Bà Hồng đáp. Tôi chỉ cho cô ấy ăn một chút. Cô không thấy cô ấy đói đến xanh mặt rồi hay sao? Bà im đi. Từ giờ cái căn nhà này tôi quản lý. Cấm bà không được cãi. Nếu không cái máy xay thịt dưới kia vẫn đang chờ bà đấy. Bà Hồng đứng dậy, kéo cô chủ ra khỏi chỗ bãi cháo đổ dưới sàn. Bà ấy đưa con bé đi tắm rồi thay quần áo sạch, dụ con bé lên giường ngủ. Nhìn con bé mà tội, hai mắt khóc sưng húp. Đình Phong ngồi trước máy vi tính. Hắn vừa sao chép xong tài liệu mà Bảo Nam làm. Xong việc, hắn nhắn tin cho Ngọc Liên với một câu rất ngắn gọn. Bước tiếp theo. Bên kia đáp lại. Được, ngày mai. Tuyết đứng sau lưng mơn trớn cơ thể hắn. Cô ta bắt đầu gợi tình hắn. Trong nháy mắt, hai cơ thể lại quấn lấy nhau giữa nửa đêm khuya vắng. Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng rên rỉ của Tuyết vang vọng khắp căn phòng. Mãi một lúc sau, tiếng rên ấy mới im bặt. Gió hiu hiu thổi. Một cô gái đứng sau tấm rèm cửa, trên người nhuộm đỏ máu, nhìn họ say sưa mỉm cười ma mị. Tuyết đang ngủ, bỗng giật nảy mình khi có bàn tay ai đó lạnh ngắt đang bóp cổ mình. Cô ta đưa tay lên cố gỡ đôi tay ấy ra, nhưng càng gỡ càng chặt. Mặt Tuyết tím tái, muốn tắt thở. Tuyết vùng tay đập mạnh vào người Đình Phong kêu cứu, mà hắn ngủ say chẳng biết gì. Đến khi cô ta lè lưỡi ra, gần chết đôi tay kia mới chịu thả lỏng. Tuyết nghiêng người sang một bên, ho khụ khụ. Bên cạnh cô ta, Đình Phong ngủ say giấc. Tuyết nhìn theo cái bóng trắng lướt tới bên cửa sổ. Rồi bất thình lình, cô ấy quay mặt lại nhìn Tuyết cười ha ha. Cô ta chưa kịp kêu lên, thì cái bóng kia lao thật nhanh qua cửa sổ. Tuyết vùng dậy gào hét. Không! Trời ơi! Có người nhảy lầu chết! Có người nhảy lầu chết! Tuyết hét lớn, đầu cô ta lắc qua lắc lại, tóc tai bù xù như con dở. Đình Phong nhìn cô, hắn bực mình vì bị Tuyết làm cho mất ngủ. Sẵn cơn tức trong người chưa dứt, Đình Phong đạp Tuyết một cái thật mạnh vào người cô ta. Cô ta tỉnh hẳn, thấy mình ngồi trèo keo dưới đất, trên người không một manh áo che thân. Cô ta mới biết mình vừa nằm mơ. Bóng người trong mơ cô ta thấy không ai khác, chính là cô gái bị Đình Phong xay thịt. Cút! Đình Phong quơ vội chiếc đầm ngủ cùng với nội y của cô ta trên giường ném vào mặt Tuyết, chỉ tay ra cửa đuổi cô ta một cách phũ phàng. Biết tính ông chủ đang giận nên Tuyết vơ quần áo bỏ lồm ngồm ra tới cửa. Đôi chân cô ta run như cầy sấy. Cảnh tượng trong mơ ban nãy khiến cô ta chưa hết sợ, lại bị Đình Phong đuổi đi. Những kẻ làm điều ác thì luôn sợ hãi, lúc nào trong tâm cũng có quỷ. Bảo Nam xỏ đôi dép và chân, anh đi vào phòng tắm. Hôm nay Bảo Nam đi công tác ở một bệnh viện lớn và dự hội nghị. Trước khi đi, Ngọc Liên đã chuẩn bị bữa sáng chu tất. Bảo Nam ngồi xuống bàn ăn sáng một cách ngon lành mà không hề hay biết trong ly nước cam của mình, Ngọc Liên đã bỏ thuốc. Uống hết ly nước cam, anh hôn lên trán vợ và dặn. Em đưa con đến trường giùm anh. Này anh bận phải đi sớm. Mấy mẹ con lái xe cẩn thận nhé. Tự dưng Ngọc Liên cảm thấy tội lỗi khi nghe những lời đấy của chồng mình. Cô ta nắm chặt tay vào vạt áo, nhìn Bảo Nam lên xe mà không có ý định cản lại. Nghĩ tới cảnh nợ nần chồng chất, làm ý chí cô ta chùn lại. Đợi chiếc xe của Bảo Nam khuất sau cánh cổng, Ngọc Liên mới lấy điện thoại ra gọi. Alo, là em đây. Anh ấy đã uống thuốc. Ừ, tốt lắm. Em cứ tỏ ra bình thường. Chỉ cần 20 phút nữa, Bảo Nam sẽ lên cơn đau tim mà chết. Bảo Nam chạy xe được nửa đường, bỗng anh thấy tim mình nhói đau. Nó cò thắt làm anh khó chịu. Nghĩ đấy chỉ là cảm giác bình thường nên anh cho xe chạy tiếp. 10 phút sau, cơn đau tim đến bất ngờ. Anh đưa tay lên ngực ôm theo phản xạ. Tim anh đau bớt như có vô vàn cây kim đâm vào đau nhói. Bảo Nam không thể đủ sức điều khiển xe được nữa. Anh buông hai tay lên ôm ngực. Chân không làm chủ được, anh nhấn nhầm chân ga. Xe mất lái, cứ thế lượn qua lượn lại, rồi đâm thẳng vào giải phân cách giữa đường. Mặt anh đầy máu, chết ngay tức khắc. Trong một khoảnh khắc cận kề cái chết, anh vẫn nghĩ đến vợ con mình. Anh chết không nhắm mắt, bỏ lại gia đình, sự nghiệp và bao hoài bão còn đang dang dở. Máu bắt đầu chảy xuống thành dòng. Ngọc Liên hồi hộp chờ tin chồng mình chết. Đúng như cô ta và Đình Phong nghĩ, người dân quanh đấy thấy chiếc xe hơi gặp tai nạn liền hô hoán nhau ra ứng cứu nạn nhân. Chỉ tiếc lúc đưa được cơ thể mềm nhũn của Bảo Nam ra ngoài thì anh đã tắc thở. Qua giấy tờ tùy thân, họ liên lạc với Ngọc Liên đến nhận dạng. Một lúc sau cô ta đến ôm chầm lấy xác chồng khóc nức nở. Những giọt nước mắt giả tạo ấy làm biết bao nhiêu người chứng kiến thương cảm. Kế hoạch thành công, Bảo Nam chết thảm. Sau đám tang của Bảo Nam thì Đình Phong công khai nghiệm công trình nghiên cứu cấy ghép tế bào mới cho những vùng da bị tổn thương. Hắn được vinh danh là bàn tay vàng trong ngành thẩm mỹ. Tầm tiếng vang xa, hắn càng có thêm nhiều người nổi tiếng giàu có đến tìm mình. Đình Phong đã quên người vợ hết mực yêu thương hắn đang bị nhốt và sống trong đau đớn. Ngày ngày không nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Ngoài vết thương trên cơ thể, cô còn phải chịu vết thương lòng không sao xóa bỏ hay quên đi được. Nỗi căm phẫn đã khắc sâu vào trái tim trong trắng của một người phụ nữ. Để rồi giờ đây, nó nhuốm hận thù. Đình Phong, chúng ta có nên đi ăn mừng không? Hắn nhếch mép cười. Cô kiềm chế cảm xúc của mình lại. Nên nhớ, chồng cô vừa mới mất, không thể quá lộ liễu công khai qua lại. Cô hiểu chưa? Ngọc Liên ngạt đầu vào vai Đình Phong mỉm cười. Vậy thì nghe anh cả đó. Anh bảo sao em nghe vậy? Có điều sang tháng em phải chuộc giấy tờ nhà về, kẻo đám cho vay nặng lãi chúng giết em mất. Hắn cười nhạt, trong đầu hắn đang nghĩ về người đàn bà này. Cô ta nếu so sánh với Thanh Lam thì không bằng một cái móng tay của cô ấy. Nếu giữ lại bên cạnh cả đời chỉ chuốc thêm phiền phức. Đình Phong ậm ừ mãi mới trả lời. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa, cô yên tâm. Lời hứa này làm cho Ngọc Liên mở mắt. Cứ ngỡ hắn một lòng một dạ với mình. Hắn chở Ngọc Liên về nhà và quay lại căn biệt thự. Có lẽ đêm nay hắn phải thưởng thức bình rượu ngâm quý hiếm mà hắn tự làm để ăn mừng. Tết hiểu được ý Đình Phong, cô ta tự tay xuống bếp nấu mấy món thật ngon cho ông chủ. Cả hai quây quần bên tiệc rượu, bỏ mặc tiểu bảo bối đứng nhìn bàn thức ăn nuốt nước miếng. Bà Hồng đi tới kéo con bé lại, đưa con bé vào bếp lấy cơm cho nó ăn. Nhìn con bé ăn ngấu nghiến, bà xót thương lắc đầu. Tội nghiệp thật. Tiệc đã dần vơi, rượu cạn cũng khá. Cả hai con người vô liêm sỉ này lại quấn lấy nhau như đôi sam ngay trên bàn nhậu. đang cao hứng, Đình Phong kéo chiếc khăn chạy bàn ném xuống đất, làm chén bát vỡ loạng xoạng, đồ ăn thức uống văng tung tóe. Hắn bế Phốc Tuyết đặt lên bàn, mơn trớn cô ta từng đường cong quyến rũ. Mắt Tuyết đỏ đi, hai hàm răng cắn môi gợi tình. Lâu lâu, cô ta thẻ dài cái lưỡi ra liếm môi, nhìn chẳng khác gì mấy con đĩ làm tiền. Tiểu bảo bối đứng nhìn, đôi mắt con bé ngấn lệ. Bà Hồng ôm con bé vào lòng, đưa nó vào phòng đọc truyện, cố ru nó cho nó ngủ. Chờ tiểu thư ngủ say, bà Hồng đi ra khỏi phòng. Lúc đang trong hành lang, bà Hồng giật mình bởi tiếng gọi. Cứu tôi với! Bà Hồng giật mình nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu cứu. Nếu là tiếng kêu ở dưới tầng hầm, thì bà nghĩ đấy là tiếng kêu của bà chủ. Nhưng không, tiếng kêu cứu ấy lại phát ra từ ngoài vườn vọng lại. Nói chính xác là phía ngoài rừng vọng về. Cho dù tiếng kêu xa là vậy, thế mà nó rõ như rót vào tai bà ấy. Bà Hồng đi ra cửa sổ, nhìn ra vườn không thấy gì. Bà vừa quay lưng, tiếng kêu ấy lại vang lên. Cứu tôi với! Ai vậy? Mau ra đây! Đừng có ở đó nhát ma giả quỷ! Tôi không sợ đâu! Dứt lời, cái bóng trắng hiện ra từ cửa sổ. Cô ấy đứng trước mặt bà Hồng im lặng, máu từ trên người vẫn rỉ ra. Bà Hồng lắp bắp, mãi mới cất thành tiếng. Cô là ai? Cô gái im lặng nhập thẳng vào người bà Hồng, làm bà ấy ngã vật xuống đất, gồng mình như người bị động kinh. Vài phút sau, hồn cô ấy hoàn toàn nhập được vào trong cơ thể bà Hồng. Bà ấy đứng dậy, liếc đôi mắt nhìn hướng phòng có hai kẻ dâm loạn, nhếch môi cười. Cô ấy đi vào phòng Đình Phong, rón rén thật khẽ, cố không để phát ra tiếng động. Trên chiếc giường chăn ấm nệm kia, hai người họ ôm nhau ngủ ngon giấc. Chiếc chìa khóa tầng hầm Đình Phong cất trong ngăn kéo. Cô ấy đi lại, cố mở thật khẽ, tay vừa cầm chùm chìa khóa. Đột nhiên Tuyết vặn người, cô ta ậm ừ trong miệng, làm cô gái kia giật mình, xém chút nằm rơi chùm chìa khóa. Cô ấy ngồi thụp xuống, chợ Tuyết nằm im mới bước ra ngoài. Ra đến cửa, cô giơ chùm chìa khóa lên ngang mặt. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa phòng bật mở, trong này tối om không một chút ánh sáng. Cô ấy mò mẫm tìm công tắc để bật cho sáng. Ánh đèn vừa được mở lên, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Thành Lam bị treo hai tay ngược lên trên, đôi môi cô khô cứng vì đói và thiếu nước. Thấy ánh đèn leo lắt sáng, cô cố gượng đôi mắt lên nhìn bà Hồng. Cô không biết hồn ma cô gái xấu số bị Đình Phong giết hại dã man đăng nhập vào thân xác bà Hồng. Thành Lam mấp máy đôi môi một cách mệt nhọc. Cứu tôi với! Tôi khát nước quá! Cô ấy đi đến, nhìn kỹ khuôn mặt quỷ dị của Thanh Lam mà ứa nước mắt. Trầm giọng cô ấy hỏi. Cô bị chồng mình hại tới thân tàn ma dại như thế này sao? Thanh Lam khẽ gật đầu, hai mí mắt sụp xuống, làm cô khó khăn lắm mới nhìn ra đấy là bà Hồng. Ánh mắt cô nói như năn nỉ. Dì Hồng, nể tình tôi chưa một lần tệ bạc với dì. Xin dì hãy thả tôi đi. Cứu tôi lần này. Nếu thoát khỏi đây, tôi hứa sẽ báo đáp cho dì thật xứng đáng. Cô ấy lắc đầu. Thần xác là của dì Hồng, nhưng người đang nói chuyện với cô là một người khác. Hả? Cô là ai? Tôi cũng là nạn nhân của chồng cô, một gã bệnh hoạn biến thái. Thành Lam cười điên dại khi nghe cô ấy gọi hắn là chồng mình. Kể từ khi hắn muốn giết cô thì cô đã xem hắn không phải là chồng mình. Cô mệt mỏi nhìn cô gái trước mặt nói. Không, hắn ta không phải là chồng tôi, không đáng và không xứng làm chồng tôi. Cô gái ấy kể lại tất cả những nỗi oan khuất mà mình gặp phải. Nghe xong, cả hai cô gái đồng cảm nhìn nhau khóc thút thít. Cô gái đi lại bàn lấy con dao trên ấy chạy lại, cắt dây chói cho Thanh Lam. Dây thừng vừa đứt cũng là lúc cả cơ thể cô đổ rạp xuống đất. Cô ấy đỡ Thanh Lam lên và hỏi: cô không sao chứ? Có đau ở đâu không? Không, tôi đói và khát. Được rồi, để tôi dìu cô lên bếp lấy cơm cho cô ăn. Hai người lom khom bước ra khỏi đây. Vừa đi đến cầu thang, bất ngờ Tuyết đứng sau lưng họ. Thì ra cô ta đứng nấp sau cánh cửa nghe nãy giờ. Trên tay cô ta là một cây gậy đánh bóng chày. Tuyết nhìn họ mỉm cười gian ác. Bốp. Cả cơ thể bà Hồng bắt đầu đổ rạp xuống đất sau cú đánh vừa rồi của Tuyết. Tiếp theo là Thanh Lam, vì đói và những vết thương mà cô không đủ sức níu lại bà Hồng. Hồn của cô gái xuất ra khỏi người bà ấy. Cô ấy nhìn Tuyết bằng đôi mắt sắc như dao, giận dữ. Cô khá lắm, dám canh lúc sơ hở để ra tay. Cú đánh quá mạnh, máu trên đồng bà Hồng bắt đầu chảy. Không biết có nguy hiểm đến tính mạng bà ấy không, chỉ biết bà ấy đang bất tỉnh. Cô dám? Tao thì sao hả? Tuyết lao đến, đang định đập một nhát vào đầu Thanh Lam nhưng chưa kịp ra tay thì hồn ma cô gái cản lại. Cô nhấc bổng Tuyết lên không trung, hất cô ta văng ra xa. Cú ngã bất ngờ làm Tuyết kêu oai oái. Cô gái nhìn Thanh Lam hối: cô mau đi đi, tôi sẽ cản cô ta lại. Thanh Lam nhìn cô gái gật đầu, chạy tới phòng khách. Cô khựng lại, nghĩ mình làm gì có chỗ để đi nữa, biết đi đâu bây giờ. Còn cô còn ở đây, cách tồn tại duy nhất bây giờ là trả thù, bắt họ phải trả giá cho những việc làm xấu xa của mình. Có như vậy, cô và con gái mới có cơ hội thoát khỏi bọn họ. Cách giải quyết vấn đề là đối diện sự thật chứ không phải chạy trốn. Thành Lam đi vào bếp, ăn ngấu nghiến ít đồ ăn cũ mà bà Hồng cất trong tủ lạnh. Cảm thấy cơn đói đã được giải quyết, cô đi lại chỗ hộp cắm dao, cầm trên tay một con dao sắc bén nhất. Cô quay lại với một tinh thần thép, nhìn Tuyết nằm lăn lóc dưới đất, cô mỉm cười. Cô đi đến, nắm chặt tóc cô ta bật ngửa ra đằng sau, kề sát con dao vào cổ hăm dọa. Giờ thì ai mới là con khốn hả? Mày làm tao ra nông nỗi này thì tao sẽ trả mày gấp bội. Tao có thể để yên cho những ai làm tao tổn thương, nhưng tao không cho phép bất cứ một ai làm tổn thương con gái tao. Tại sao cô còn chưa đi? Gã chồng cô mà thức thì cô sẽ gặp nạn. Không, tao phải ở lại. Để làm gì? Để giết chúng. Vừa dứt lời, Thành Lam nắm tóc Tuyết lùi sành sạch vào trong căn phòng, trói cô ta trèo ngược hai tay lên, vỗ mặt đốp đốp làm cho cô ta tỉnh lại. Tuyết hoảng hốt khi thấy mình bị trói chặt. Trước mặt mình là Thanh Lam với lòng thù hận dâng cao. Cô ta miệng lắp bắp nói mãi chẳng lên lời, mồ hôi túa ra, cả cơ thể run lên vì giận. Tha cho tôi, tha cho tôi. Tha cho mày sao? Giờ mày biết ai là chủ căn nhà này rồi chứ? Tuyết sợ hãi gật đầu. Bất ngờ điện thoại trong túi đổ chuông. Thành Lam đi tới móc ra nhìn lên màn hình. Cô nhận ra đấy là số của chồng mình. Cô nhếch mép cười. Chồng cô mà cô ta lưu lại là anh xã. Nực cười thật. Điều này chứng tỏ họ ăn nằm với nhau từ rất lâu mà cô không hề hay biết. Thành Lam bấm nút nghe. Đình Phong quát ôm sùm trong điện thoại. Cô đi đâu thế à? Để tôi tìm nãy giờ. Thành Lam cười ha hả nói. Tôi ở đây. Xuống đây đi. Hắn điên tiết quát. Mày là ai thế? Tuyết đâu? Tôi là vợ anh. Tôi cho anh 5 phút đi xuống dưới tầng hầm cứu cô ta. Nếu không, ả sẽ chết và cảnh sát sẽ ập đến. Hắn hất tung những thứ trên bàn xuống đất. Chưa bao giờ hắn để người ta làm chủ cuộc chơi. Hắn phân vân mãi không biết có nên đi xuống đấy cứu cô ta hay không. Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Đôi mắt hắn mở thật to, nhìn chăm chú vào video mà Tuyết gửi. Hắn sững người khi thấy hai người trong đoạn phim sách ấy chính là mình và Tuyết. Bên dưới kèm theo một tin nhắn: nếu không làm theo lời tôi, đoạn video này sẽ tới tay cảnh sát. Họ sẽ biết anh vì người tình mà giết vợ để chiếm tài sản. Hãy chọn đi. Hắn vội lao ra khỏi phòng, nhắm hướng tầng hầm mà xuống. Gương mặt hắn hiện rõ nỗi sợ sệt căng thẳng. Thành Lam tắt đèn, cô nhét nhùi rẻ vào miệng Tuyết để cô ta không phát ra tiếng động. Hồn ma cô gái kia thấy vậy hỏi: cô định giết chúng sao? Đúng, giết, phải giết. Tôi quá hiểu hắn. Nếu giao hắn cho cảnh sát thì khác gì tha cho hắn. Tôi sẽ làm cách của tôi, bắt hắn phải trả lại tất cả những gì hắn gây ra cho tôi và cả cho cô. Cô gái gật đầu, bóng cô ấy biến mất trong đêm tối. Trước khi đi, cô ấy có dặn: cô phải hết sức cẩn thận, hắn rất mưu mô thủ đoạn. Đình Phong xuống đến cửa, thấy bà Hồng nằm ngất ở đó. Hắn đá mấy cái xem bà ấy có tỉnh lại không, nhưng bà ấy vẫn nằm ngất không biết gì. Hắn bước qua, tay đẩy cửa nhẹ nhẹ bước vào, thấy trong này điện đóm tối om. Hắn lần mò tìm công tắc điện định mở, nhưng lại rụt tay lại. Hắn đang nghĩ: cô ta ở trong tối, mình ở ngoài sáng, không nên manh động mà phải chờ cơ hội lật ngược tình thế. Hắn quá thông thuộc căn phòng này, đi không vấp ngã mặc dù đêm tối. Thành Lam cũng vậy, cô xuống đây không ít lần. Ngoài căn phòng bịt kín sau bức tường thì căn nhà này không còn chỗ nào là cô không biết, bởi cô khá yêu nơi này. Cô im lặng một chỗ, cố lắng nghe tiếng bước chân của hắn dù rất khẽ. Một lúc sau, Thành Lam quyết định mở đèn. Nhưng cô nhanh chóng rời qua một vị trí khác. Tuyết thấy Đình Phong đang ở đây, cô ta kêu ú ớ. Đôi mắt ánh lên như muốn nói gì đó với hắn, nhưng miệng bị bịt lại. Đình Phong đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, vẫn không thấy bóng dáng Thành Lam. Anh ta đặt điện xuống bàn, chạy đến chỗ cô ta hỏi: cô ta đâu? Cô ta đang ở đâu? Vừa hỏi, hắn vừa mở nhùi rẻ trong miệng cô ta ra. Tuyết thở phì phò như được giải thoát. Cô ta bật khóc mếu máo nói: cô ta điên rồi, điên thật rồi. Đình Phong, mau cởi trói cho em, cô ta có người giúp sức. Hắn chưa kịp cởi trói cho Tuyết, bỗng điện thoại trên bàn đổ chuông. Đình Phong chạy tới, tay hắn vừa đặt vào chiếc điện thoại định nhấc lên nghe. Đột nhiên hắn kêu ré lên một tiếng thất thanh: Phật. Cây rìu trong tay Thành Lam nhanh chóng chặt đứt năm đầu ngón tay của hắn. Máu phun xối xả, năm ngón tay vẫn nằm ngổn ngang trên bàn. Chỉ có hắn vì quá đau mà ngã phạch xuống đất. Tay còn lại nắm chặt vào bên tay vừa bị chặt, nhìn Thành Lam tức giận: khốn kiếp, cô làm cái quái gì thế hả? Cô không biết bàn tay này của tôi quý hơn vàng hay sao? Quý hơn vàng? Tôi chỉ thấy đôi tay này còn ác hơn cả quỷ. Tuyết ở bên kia xen vào: cô điên rồi, mau thả chúng tôi ra. Thả ra ư? Tại sao ta phải làm vậy? Nói xong, Thành Lam cầm chắc cây rìu trên tay, chạy lại chỗ Đình Phong, cứ thế chặt đứt đời một bàn chân của hắn. Hắn hét toáng lên như bị người ta chọc tiết, muốn nhảy phốc lên bóp cổ Thành Lam. Nhưng lúc này hắn đã sức cùng lực kiệt, hai mắt hòa vì mất máu quá nhiều. Thành Lam lôi hắn trói vào chân bàn, cô tới chỗ Tuyết dùng dao mổ cạo sạch tóc của Tuyết. Trong nháy mắt, cô điên rồi, Tuyết hét lên trong tuyệt vọng. Thành Lam không nói gì, cô đi lên nhà gom hết mấy bình dầu ăn mà bà Hồng đã tích trữ, ì ạch vận chuyển bếp và vác bình ga xuống. Xong xuôi, cô lấy một chiếc song thật to, to nhất trong bếp, nó khá sâu, đặt bếp lên bàn, lắp bình ga vào bếp. Thành Lam đổ hết số dầu vào trong đấy, chờ dầu sôi lên nhìn Tuyết cười khà khà. Tuyết nhìn song dầu đang sôi mà khiếp vía, không biết Thành Lam sẽ định làm gì. Chẳng phải cô thích chiên nấu lắm sao? Vậy để tôi chiên cô lên cho giòn. Thành Lam cột cô ta vào chiếc lòng lọc mà Đình Phong làm sẵn để treo các nạn nhân. Lúc trước Thành Lam có hỏi hắn làm lòng lọc để làm gì, thì hắn bảo để thi thoảng làm nghiên cứu. Cô không tiện hỏi thêm, nhưng giờ mới biết hắn làm là để treo người, tra tấn họ mua vui cho sở thích quái đản của mình. Cô treo Tuyết ngược đầu xuống, chạy lại chỗ cần điều khiển nhấc bổng cô ta lên. Cơ thể cô ta lửng lơ trên không trung, bên dưới là xoong dầu đang sôi ủng ục. Tuyết hét lên. Cô định làm gì tôi? Con khốn, mau thả tao ra. Thành Lam cười man dại đáp. Để tao chiên mày, chiên đầu mày cho giòn. Đầu Tuyết bị thả ngập trong xoong dầu đang sôi. Cô ta vùng vẫy trong xoong dầu một lúc rồi tắt thở. Cảm thấy mùi thịt khét, đặc quánh, Thành Lam mới kéo chiếc lòng lọc lên. Cả gương mặt cô ta giòn như bánh đa nướng, hai mắt lồi ra muốn rơi ra ngoài, miệng há hốc, lưỡi thè dài. Thành Lam nhìn Đình Phong, máu ở bàn tay và cổ chân hắn vẫn chảy. Vì đau đớn mà hắn không thể thốt lên tiếng kêu cứu. Mà cũng phải, hắn bây giờ đâu còn lành lặn như xưa. Dù Thành Lam không chói thì hắn cũng không lết ra khỏi căn phòng này. Mùi thịt chiên giòn sộc lên khoang mũi béo ngậy. Thành Lam lấy điện thoại của Đình Phong nhắn cho Ngọc Liên một tin nhắn. Em tới đây ngay đi, anh rất cần em lúc này. Chỉ gần một phút sau, bên kia nhắn lại. Ok anh, em tới liền, chờ em cưng nhé. Đúng là vô liêm sỉ, nửa đêm trai gọi là tức tốc đi liền, còn đàn bà này ngoài ham tiền ra thì còn khát tình. Uổng công bao năm nay cô đối xử tốt với cô ta, coi cô ta như chị em ruột thịt. Không ngờ cô ta lại đâm sau lưng mình một nhát chí mạng. Cô tới nhanh đi, tôi chờ cô. Thành Lam nghĩ vậy. Đình Phong mở đôi mắt nhìn Thành Lam van nài. Thành Lam, tha cho anh. Anh xin em tha cho anh. Làm ơn đi mà, nể tình vợ chồng bao năm, tha cho anh một lần. Cô trừng mắt, nắm tóc hắn bật ra phía sau, y như hắn đã từng làm với cô mà rằng. Tha cho mày ư? Lúc mày tìm cái thứ thuốc phá hủy dung nhan của tao, thì mày có nể tình nghĩa vợ chồng bao năm không? Con gái tao mày bỏ mặc đói khát, chúng mày thì vừa ăn vừa làm tình trên chiếc giường khốn khiếp. Lúc đó mày có nhớ tình nghĩa vợ chồng không? Con bé nó là con mày mà, họ giữ không ăn thịt con, vậy mà mày không bằng loài cầm thú. Mày tưởng giết tao thì mày sẽ có toàn bộ tài sản ư? Không, mày nhầm rồi. Chỉ vì ba tao không tin tưởng mày nên ông đã có một kế hoạch khác. Nhớ năm xưa ba mẹ tao phản đối việc lấy mày chỉ vì ông bà cho rằng bộ mặt của mày gian ác. Nhưng vì tao nhầm, tao ngu, tao thương mày quá mà ba mẹ nhắm mắt gả con gái đi. Linh tính của ba mẹ tao chưa khi nào sai. Mày biết trong di chúc ba tao viết gì không? Chắc là mày không biết đâu, đúng không? Mày có muốn biết ba tao viết gì không Đình Phong? Trong di chúc ông ấy bảo, nếu tao không hạnh phúc trong hôn nhân, hoặc giả mặt vận chết sớm, thì toàn bộ số tài sản ấy sẽ chia đôi. Một nửa quyên góp cho hội từ thiện, số còn lại là phần của cháu gái, nhưng nó sẽ bị đóng băng cho tới năm con bé 18 tuổi. Vậy là mày trắng tay. Chỉ tiếc năm xưa ta mù quáng vì tình yêu, để giờ phải trả một cái giá quá đắt như thế này. Nói xong, Thành Lam đâm ngập cây kim đầy thuốc bơm vào cổ hắn ta. Hắn rú lên một hồi rồi mới nghiến răng nói. Còn khốn, mày nói hết ra đi, đừng chơi trò mèo vờn chuột. Vờn chuột thì sao? Tao thích vậy. Tao thích cái cảm giác ai đó phải chịu được cảnh đau đớn sống không bằng chết. Mày cứ từ từ thưởng thức đi, Trong giây lát, mặt hắn sưng đỏ, kèm theo những bọng nước li ti nổi mẩn đỏ ngứa ngáy vô cùng. Đây cũng là loại thuốc mà cô đã bị hắn tiêm hôm bữa. Có điều hắn đang bị chói, dù có ngứa muốn điên thì hắn cũng bất lực. Ngứa quá, ngứa quá, mày giết tao đi, giết tao đi. Thành Lam cởi dây, kéo hắn qua bên kia, trói ngược tay hắn lên cao, đôi chân chạm đất tựa máu. Trói xong, cô hạ ròng ròng xuống, dùng rìu chém bay đầu tuyết rơi xuống đất vỡ tan. Cơ thể không đầu đổ xuống đất. Thành Lam lôi xác cô ta vòng ra sau cánh tủ, vô tình phát hiện hũ rượu ngâm bộ phận sinh dục của nữ giới. Cô gào hét như điên dại, cầm rìu chém thẳng vào bình rượu, làm chiếc bình vỡ toang. Nhìn thấy gần chục cái bộ phận của nữ rơi ra là liệt dưới đất, cô căm phẫn gã chồng tệ bạc, thú tính đến run người. Cô vùng rìu chém sạch những chai rượu đắt đỏ trên kệ. Chẳng may cô trượt chân lảo đảo xém ngã, nhưng may mắn bức tường bí mật bị cơ thể cô ngã vào lại xoay tròn, đưa cô vào một căn hầm khác. Định Phong hét lên: "Cấm cô không được vào, đấy là phòng riêng tư của tôi." Cô mặc kệ, càng cấm cô càng muốn xem bên trong này có gì mà hắn phải gồng mình phản đối. Trong này tối om, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Cô đưa tay lên bịt theo phản xạ, cố mở công tắc đèn muốn xem trong này có gì mà hôi thối như vậy. Ánh đèn pin vừa được mở, cô chết sững người. Trên tường, cả trăm bức ảnh khỏa thân của nhiều cô gái trẻ được Đỉnh Phong dán lên đó. Phía bên kia còn có cả những bức hình các cô gái bị chết thảm, bị hành hạ tra tấn dã man. Mấy cái móc treo trên tường còn 5-6 miếng da người treo tỏng teng trên đó. Những giọt nước màu đen sền sệt nhễu xuống đất tòng tòng. Cô tính quay đi, bỗng có tiếng khẹt khẹt phát ra từ trong bóng tối bên kia góc phòng. Cô tìm thử xem trong này có vật gì chiếu sáng hơn đèn pin hay không để nhìn cho rõ. Cô ngước trần nhà, có cắn một chiếc đèn chùm trang trí khá lớn. Đảo mắt xung quanh ngó một lượt, cuối cùng công tắc đèn phía bên kia tường lộ ra. Thành Nam chạy nhanh đến đó bật nó lên. Dưới ánh đèn xanh đỏ dịu nhẹ, cô thấy một chiếc băng ca nằm giữa gian phòng. Trên ấy có một người nằm im bất động, hình như người đó đã chết thì phải, nên căn phòng mới hôi thối đậm mùi tử khí như vậy. Đến gần, cô mới nhận ra người đó chưa chết, là một phụ nữ lớn tuổi, gương mặt bà ấy bị y chang như cô vậy. Thành Lam đoán đây cũng là một trong số những nạn nhân của Đỉnh Phong. "Bà không sao chứ?" Bà ấy ú ớ nói không lên lời, hai mắt chớp chớp như muốn nói một điều gì đó với cô. Thành Lam lật tấm chăn ra xem, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mình. Bên dưới lớp chăn mỏng là một cơ thể đang bị phân hủy, thịt bắt đầu thối rã ra, trông rất kinh tởm. Có lẽ do nằm một chỗ quá lâu, lại không được chăm sóc kỹ, nên những chỗ thịt chết đang hoại tử. Miệng bà ấy méo xẹo, phát ra những âm thanh ngọng nghịu. Thành Lam ghé sát tai xuống nghe. Con dâu, trong túi, trong túi. Cô mò mẫm sờ vào túi áo bà ấy, thì ra có một chiếc đồng hồ tròn có nắp bằng bạc. Giờ nó đang ngang mặt, Thành Lam hỏi: "Bà muốn nói tới vật này ư?" Bà ấy chớp mắt. Cô mở ra, hình chồng cô hồi trẻ, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp. Bà ấy ôm bó hoa do con trai mình tặng cười thật tươi. Trong tấm hình tròn nhỏ xíu có ghi: "Chúc mừng sinh nhật mẹ." Thành Lam thốt lên: "Trời ơi, là mẹ, mẹ chưa chết." Thì ra đây là mẹ chồng cô. Vậy mà bao lâu nay hắn nói mẹ mình đã bỏ nhà đi theo trai và đã chết. Một mình hắn bơ vơ trên cõi đời này, tạo dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng. Thật không ngờ, sự thật không như hắn nói. Bà ấy vẫn sống, sống với một thân thể thối nát cùng nỗi đau cả về tinh thần lẫn thể xác. Không biết hắn vì sao lại căm phẫn mẹ mình như vậy, nhưng hành hạ bà ấy suốt bao năm ra nông nỗi này thì hắn không chỉ bất hiếu mà còn đáng ghê tởm. Nước mắt cô rơi hai hàng, miệng lắp bắp gọi: "Mẹ, mẹ." Bà ấy cũng ứa nước mắt, cố sức thều thào nói như một lời chăng chối: "Hãy để mẹ được chết. Đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ." Thành Lam òa khóc, ôm mẹ chồng mình một lần rồi từ biệt. Cô khẽ gật đầu: "Được, con sẽ kết thúc tất cả." Cô đứng dậy bước ra khỏi căn phòng. Đi đến cửa, cô ngoảnh lại nhìn bà ấy mỉm cười. Bức tường xoay chuyển khép lại, cũng là lúc cô tự nhủ: "Kết thúc thôi." Tiếng xe ô tô của Ngọc Liên đã đến trước sân. Thành Lam đứng trên lầu nhìn xuống dưới sân mỉm cười. Ngọc Liên bước vào trong ngờ ngỡ có chuyện gì đó hơi khác lạ. Cô ta bước thật chậm. Căn biệt thự rộng lớn im lìm không một tiếng động, ngoài tiếng bước chân lọc cọc của cô ta. "Cô tới rồi sao?" "Tới rồi thì mau vào đi." "Ngọc Liên, nhà này luôn chào đón cậu." Rầm. Hai cánh cửa đột nhiên tự khép lại, mặc dù không có một bóng người. Tim cô ta đập thình thịch, thình thịch. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện ngày hôm nay của tác giả Trần Linh. Không biết quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm của tất cả quý vị về câu chuyện ngày hôm nay nhé. Xin chào, hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.